Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình không có kịp làm cái livestream để hướng dẫn thiết kế, nên hôm nay chúng ta tiếp tục với livestream đọc sách và thảo luận nha. Hôm nay mình bận lu su cả ngày luôn, không có kịp soạn cái bài hướng dẫn nào hết, nên đành phải dời lại thứ tư. Mình rất muốn là có nhiều thời gian thêm để làm những cái livestream cho nó đều đặn hơn nữa, nhưng mà thật sự là không có kịp các bạn ơi. Hôm nay cố hết mức cũng không có kịp để làm những cái hướng dẫn thiết kế, nên hôm nay mình sẽ thay bằng livestream đọc sách nha. Hai, xin chào Bảo Duy. Hai, xin chào Hoàng Sang, chào Nguyễn Văn Quân. Ok, mọi người vào cũng khá đông rồi nè. Mình chờ thêm vài phút nữa rồi chúng ta tiếp tục nha. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần chương tiếp theo của quyển sách này. Phần tiếp theo là những vị thần trên trái đất. Nghe rất là hấp dẫn ha. Mình ôn lại cái kiến thức cũ một chút trong quyển sách là ở những phần trước chúng ta đã biết là loài người chúng ta bây giờ hiện tại đã vượt qua được những cái nạn dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh. Và tác giả đã đưa ra những cái bằng chứng rất là cụ thể rằng chúng ta đã vượt qua như thế nào ha. Thì tiếp đến ở thiên niên kỷ thứ thứ ba này chúng ta sẽ hướng tới cái vấn đề gì? Thì ở đây tác giả Harari lập luận là chúng ta sẽ hướng tới thành một cái loài người là loài người thần thánh Homo Deus. Thì đầu tiên là ở phần 2 mà của livestream này chúng ta đã đọc được là thứ nhất là tác giả dự đoán là con người sẽ phát triển về mặt y tế y học để khiến chúng ta trở nên bất tử ha. Tất nhiên là cái thời gian mà để đạt được cái đó thì chúng ta không xác định được, nhưng mà đó là cái hướng tiếp theo của loài người. Và cái tiếp theo nữa là về hạnh phúc của con người ha. Đó thì bây giờ chúng ta rất là tập trung về phát triển cái chỉ số là GDH là chỉ số hạnh phúc. Đó, khi mà đạt được những vấn đề là đã vượt qua được nạn đói, vượt qua được những cái nạn dịch bệnh và chiến tranh, thì tiếp đến chúng ta sẽ rất muốn là đạt được hạnh phúc của từng cá nhân. Ok, và đó là cái thống kê sơ bộ, một cái gọi là mục lục của hai cái livestream phần trước, dành cho những ai mà chưa có kịp nghe hai livestream phần trước ha. Hai, xin chào Lê Tường Lân, xin chào Đức Tài. Chào tiến tới ước mơ. Hai, xin chào Quốc Huy. Hai, chào Đức Tài lần nữa nha. Chào bạn Bin Hân Son. Hai, Hoàng Sang ơi, cái phần tiếp theo là có về tôn giáo luôn. Hồi nãy mình có đọc sơ qua rồi á, có về tôn giáo rất là hay ha. Hai, xin chào Gia Hân Võ, chào Hoàng Bảo. Chào Đức Vinh nha. Hai, Khang Lê có một dự đoán là con người sẽ xóa sổ được tôn giáo, rất có thể ha. Hiện tại có một tôn giáo mới là khoa học cũng được xếp vào một loại tôn giáo đó các bạn ha. Hai, xin chào Đức Tài một lần nữa nha. Hai, Vi Uyên, chào bạn Nghĩa, em Cây Nguyễn, chào Huỳnh Thành. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mình đang đọc là quyển Homo Deus, lược sử tương lai, và livestream này là phần thứ ba. Đây, quyển sách Homo Deus của tác giả Yuval Noah Harari các bạn nha, được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và nhà xuất bản Thế Giới xuất bản. Nếu mà bạn nào thích có thể ra nhà sách để mua quyển này rất là hay luôn. Nó là một trong những quyển international bestseller các bạn ha. Chúng ta nên đọc quyển này. Hai, xin chào Mai Thành Huệ. Ok, nếu mà các bạn thích video này, đừng quên like và chia sẻ giúp mình. Rồi, à mọi người ơi, khi mà nghe những cái câu chuyện mình đang đọc ở trong quyển sách này, nếu mà chúng ta muốn thảo luận về bất kỳ cái ý kiến nào của tác giả, chúng ta cứ ghi ở dưới một bình luận, hoặc là bạn có thể thêm thắt những cái kiến thức nào ghi ở dưới một bình luận nha, và mình sẽ đọc lại cái bình luận của các bạn để chúng ta cùng thảo luận và cùng học hỏi thêm. Rồi, tiếp theo là phần những vị thần trên trái đất.

Đó, có một cái tập về cái cỗ máy mà có thể đọc được cái suy nghĩ của con người, nó là có luôn rồi các bạn nha. Điều này nghe có vẻ rất giống với khoa học giả tưởng, nhưng đây đã là một thực tế. Mới gần đây, khi đã đọc được cách điều khiển các tay và chân máy không kết nối với cơ thể chúng thông qua các điện cực cấy vào não, các bệnh nhân bị liệt có thể di chuyển các chi giả hay điều khiển máy tính chỉ bằng ý nghĩ. Nếu muốn, bạn cũng đã có thể điều khiển từ xa các thiết bị điện tử ở trong nhà nhờ một chiếc mũ đọc tâm trí bằng điện. Đó là chiếc mũ mình nói á. Chiếc mũ này không cần bạn phải cấy gì vào não, nó hoạt động bằng cách đọc các tín hiệu chạy qua đỉnh đầu. Nếu bạn muốn bật đèn trong bếp lên, chỉ cần đội mũ, hình dung đến dấu hiệu đã được lập trình sẵn nào đó, chẳng hạn như hình dung tay phải đang di chuyển, thì công tắc sẽ bật. Bạn có thể mua những cái mũ như vậy trên mạng với giá chỉ có 400 đô. Này có thật nha các bạn, cái mũ đọc suy nghĩ giá chỉ có 400 đô thôi, có bán rồi. À, bạn nào thích cứ lên Amazon, chúng ta đặt hàng. Thế nhưng ngay cả công nghệ robot sinh học vẫn còn khá dè dặt. Bởi công nghệ này mặc nhiên thừa nhận rằng bộ não hữu cơ sẽ tiếp tục là trung tâm đầu não chỉ huy và điều hành sự sống. Một cách tiếp cận bạo dạn hơn, loại bỏ hẳn các bộ phận hữu cơ và hy vọng sẽ chế tạo được các thực thể hoàn toàn phi hữu cơ. Các mạng lưới thần kinh sẽ được thay thế bởi phần mềm thông minh có thể lướt cả thế giới ảo và không gian ảo, thoát khỏi các hạn chế của hóa học hữu cơ. Sau 4 tỷ năm lang thang trong vương quốc các hợp chất hữu cơ, sự sống sẽ vượt thoát và vào trong cõi mênh mông của thế giới vô cơ. Và sẽ mang những hình hài chúng ta không thể hình dung nổi ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất của mình. Bởi xét cho cùng thì các giấc mộng hoang đường nhất của chúng ta vẫn chỉ là sản phẩm của hóa học hữu cơ. Nếu mà bạn nào chưa có phân biệt được hóa học vô cơ và hữu cơ thì cứ tưởng tượng như là hữu cơ là có cơ thể người, có sự sống này nọ, còn vô cơ giống như là những cái thứ vật chất kim loại nè, bàn ghế tủ bát, những cái không có sự sống ở đó. Đó, chúng ta có thể tưởng tượng giống như vậy đi. Còn nếu biết thì về hóa học hình như là lớp 8 là học rồi, hóa học vô cơ và hữu cơ. Vượt thoát khỏi địa hạt hữu cơ cuối cùng cũng có thể cho phép sự sống vượt thoát khỏi hành tinh trái đất. Qua 4 triệu năm, sự sống vẫn còn bị giam cầm ở hành tinh nhỏ bé vì chọn lọc tự nhiên đã khiến cho mọi thực thể hữu cơ hoàn toàn lệ thuộc vào các điều kiện độc nhất chỉ có ở cục đá đang bay này. Thậm chí những con vi khuẩn cứng đầu nhất cũng không thể sống trên sao hỏa. Ngược lại, một trí thông minh nhân tạo phi hữu cơ có thể thành lập thuộc địa trên các hành tinh xa lạ dễ dàng hơn rất nhiều. Do vậy, việc các thực thể phi hữu cơ thay thế cho sự sống hữu cơ có thể sẽ gieo hạt mầm đầu tiên cho một đế chế ngân hà trong tương lai, do những kẻ như quý ông Data, Data quý ông Data là gọi là dữ liệu á, cai trị thay vì thuyền trưởng Kurt. Ở đây thuyền trưởng Kurt là một thuyền trưởng trong cái bộ phim Star Trek đó các bạn, chuyên cái thuyền trưởng của một phi thuyền chuyên du hành không gian và thám hiểm những cái hành tinh mới. Ở đây tác giả luận điểm là vào tương lai á, thay vì con người phải đi lên những cái hành tinh này kia thì nhiều khi cái hành tinh đó nó không có đáp ứng đủ cái điều kiện sống của chúng ta, còn bây giờ chúng ta chỉ cần đưa con robot lên đó, robot thì có thể lấy năng lượng mặt trời, có những con robot phóng ra, có con phóng ra sao hỏa đó, nó sống được mấy chục năm luôn các bạn, chỉ cần có năng lượng mặt trời sạc pin, thế là cứ cứ đi được hoài. Và trường hợp đặt trường hợp như nếu như mà robot chúng ta có thể tự suy nghĩ, có thể tự hành động luôn, thì thay vì đưa con người lên đúng không, thì chúng ta sẽ đưa con robot lên và con robot nó sẽ xây dựng cả một cái đế chế ở trên đó chờ đợi chúng ta đi lên. Rất là khả thi đó các bạn. Chúng ta không biết những lối đi này sẽ dẫn đến đâu, cũng như các hậu duệ thần thánh của chúng ta sẽ trông như thế nào. Dự đoán tương lai chưa bao giờ là một việc dễ dàng, và các công nghệ sinh học mang tính cách mạng làm cho việc đó còn khó khăn hơn nữa. Vì mặc dù dự đoán tác động của công nghệ mới trong các lĩnh vực như vận tải, truyền thông và năng lượng là đã khó, nhưng các công nghệ nâng cấp con người lại đặt ra một loại thách thức hoàn toàn mới, vì các công nghệ này có thể được sử dụng để biến đổi tâm trí và ham muốn của con người. Nên những con người với tâm trí và ham muốn ngày nay đương nhiên không thể hiểu được tác động mà chúng gây ra. Trong nhiều nghìn năm, lịch sử đã có đầy rẫy những cuộc lật đổ về công nghệ, kinh tế, xã hội và chính trị. Nhưng có một thứ vẫn bất biến, bản thân loài người. Các công cụ và thể chế của chúng ta rất khác thời kinh thánh.

vượt qua các vị thần cổ đại không chỉ ở công cụ của họ, mà còn về cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy nhưng, nếu và khi chúng ta đạt đến tương lai ấy, thì quyền năng thần thánh cũng sẽ trở nên tầm thường như không gian mạng mà thôi. Một kỳ quan trong các kỳ quan mà chúng ta đã xem là hiển nhiên. Chúng ta có thể đoán chắc rằng con người sẽ phấn đấu đạt đến cấp độ thần thánh vì họ có rất nhiều lý do để muốn có một sự nâng cấp như vậy và rất có nhiều cách thức để đạt được điều đó. Ngay cả khi một con đường có vẻ hứa hẹn hóa ra là đường cùng thì vẫn có các con đường khác để ngỏ. Chẳng hạn, chúng ta có thể phát hiện ra rằng việc thực sự điều khiển bộ gen người theo ý muốn là quá ư phức tạp, nhưng điều này sẽ không ngăn được con người phát triển các giao diện não máy tính, các nanobot hay trí thông minh nhân tạo. Dù vậy, cũng không cần phải hoảng sợ. Ít ra, vào lúc này, việc nâng cấp sapiens sẽ là một tiến trình lịch sử dần dà hơn là một thảm họa kiểu Hollywood. Homo sapiens sẽ không bị tiêu diệt bởi các cuộc lật đổ của robot. Thay vào đó, Homo sapiens sẽ từng bước nâng cấp bản thân, sát nhập với robot và máy tính trong quá trình đó, cho đến khi con cháu của chúng ta nhìn lại và nhận ra chúng ta không còn là đồng loại với giống động vật đã viết kinh thánh, xây vạn lý trường thành và cười sảng khoái vì những trò hề của Charlie Chaplin nữa. Charlie Chaplin là vua hài sặc lô á. Chuyện này sẽ không xảy ra trong một ngày hay một năm, chính ra nó đã và đang diễn ra ngay lúc này. Qua vô số các hành động rất là tầm thường, mỗi ngày có hàng triệu người quyết định cho chiếc điện thoại thông minh của mình thêm một chút quyền kiểm soát cuộc đời của họ, hay thử một loại thuốc chống trầm cảm mới hiệu quả hơn. Trong cuộc mưu cầu sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực, con người sẽ dần dần thay đổi, đầu tiên là một đặc tính của mình, rồi thêm một, cho đến khi họ không còn là con người nữa. Các bạn có đồng ý với ý này không? Con người sẽ tiến hóa đến một cái mức mà khi chúng ta ở hiện tại nhìn vào con người tương lai, nếu mà chúng ta biết là tiến hóa tới cái mức đó, thì chúng ta sẽ tôn họ là con người thần thánh. Cũng như nếu mà ngược về quá khứ, nếu mà ở thời cổ đại, chúng ta phải cầu trời cho có mưa, cầu trời cho mùa màng này tươi tốt, thì ở thời hiện đại chúng ta cũng như là ông trời có thể kiểm soát được mưa, kiểm soát được nước, kiểm soát được hạn hán, kiểm soát được là ở mùa này chúng ta gieo trồng thì ở mùa sau chúng ta sẽ gặt được bao nhiêu, chúng ta kiểm soát được hết ha. Thì nếu mình nghĩ, nếu như ở đây tác giả đưa ra là nếu như mà một con người ở Trung Cổ, nếu mà nhìn vào con người hiện tại thì họ có coi con người hiện tại là thần không? Đó, giống như mình có một cỗ máy, mình quay về quá khứ, mình trao cho họ những kiến thức này, thì họ có tôn mình lên làm việc một vị thần không? Thì nếu như ở tương lai con người phát triển tới một cái mức mà ở hiện tại chúng ta nhìn vào tương lai và chúng ta coi họ là những vị thần thì sao? Đó, rất là hay đúng không? Ok, cái phần này đã hết rồi. Phần tiếp theo là ai đó làm ơn đạp phăng nhanh được không? Mình sẽ đọc comment một chút rồi mình sẽ tiếp tục đọc phần tiếp theo nha. Hai mọi người, việc là mod nha, việc sẽ giúp mình chặn lại những cái comment spam nha. Ok, hiện tại Facebook đã cho mình cấm trực tiếp luôn. Những bạn nào mà kiểu như comment spam là mình sẽ cấm trực tiếp luôn, để chúng ta không có phải đọc những cái lời lẽ tiêu cực không hay này. Ở đây trao đổi thì mình rất là ủng hộ nha. Nhưng mà những cái việc những cái comment tiêu cực hay là những cái chửi bới này nọ là mình block hết các bạn nha. Thông cảm, ở đây livestream để mọi người cùng coi. Chúng ta không có nên có những cái lời lẽ như vậy. Người ta sẽ nhìn vào và đánh giá chính bản thân mình. Chúng ta không nên là comment như thế ở những cái nơi công cộng các bạn ha. Nên mình nghĩ cái việc mình xóa hay là block các bạn cũng là một cái việc giúp ích cho các bạn thôi, để tránh người ta nhìn vào những comment đó và đánh giá các bạn. Hi, xin chào Nguyễn Hoàng Phong. Chào Đạt Thành. Hơi hắc não rồi đó, đúng rồi. Việt ơi, Facebook vừa có tính năng là cấm những cái bình luận không hay luôn nè. Mình có thể trực tiếp là cấm thành viên luôn. Rất là hay ha, Facebook cập nhật tính năng này rất là kịp lúc. Hoàng Sang có khả năng đọc được suy nghĩ của đứa bạn thân chỉ với ánh nhìn. Đúng rồi, có những người á rất là gọi là về phụ nữ á, thì người ta miêu tả là phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông ha. Cái này có thật đó các bạn, nhiều khi là phụ nữ họ nói chuyện với mình, họ đọc được cái suy nghĩ của mình luôn, biết là mình sắp nói cái gì luôn. Đó, tại vì những cái thứ đó họ để ý rất là nhiều. Còn về đàn ông á thì ít để ý những thứ đó, nên cái khả năng về cái khi mà tại vì mình có một người bạn học về ngành tâm lý á, rất là hay, các bạn nói câu trước là câu sau họ biết mình muốn nói cái gì rồi, nói về một chủ đề đúng không, bàn luận một nửa thôi là một nửa sau họ biết luôn là mình suy nghĩ mình sẽ nói cái gì rồi. Đó là có những cái con người rất là hay, nói câu trước câu sau hiểu được rồi, và đó là cũng là có một cái phương pháp các bạn ha, có một cái cách tập luyện để chúng ta có thể đạt được cái mức như vậy. Ai xin chào Võ Ngọc Thùy Trâm. OK, hai xin chào Lão Hạc, mình bắt đầu tiếp nha. Phần tiếp theo, ai đó làm ơn đạp phanh được không? Bên cạnh các lý giải điềm tĩnh thì có rất nhiều người phát sốt khi nghe đến những khả năng như vậy. Họ vui vẻ nghe theo lời khuyên từ điện thoại thông minh hay uống bất cứ thứ thuốc gì bác sĩ kê đơn. Nhưng khi nghe đến các siêu nhân được nâng cấp, họ nói, tôi hy vọng mình sẽ chết trước khi điều đó xảy ra. Một người bạn từng nói với tôi rằng thứ cô ấy sợ nhất khi già là trở nên lỗi thời, biến thành một bà già hoài cổ, không thể hiểu nổi thế giới quanh mình hay đóng góp được gì cho thế giới. Ở đây mình cũng muốn thêm là xã hội ngày nay á tiến hóa quá nhanh đi, nên các bạn thấy có những người mà bắt đầu tuổi già họ không có tiếp cận nổi với công nghệ, gọi là không tiếp cận nổi luôn á, không dùng được điện thoại, không có gọi là phát triển nhanh quá rồi, chỉ có lứa trẻ ngày nay chúng ta tiếp cận nhanh thì chúng ta làm được đó. Còn nếu như với tốc độ hiện tại thì một ngày đó tương lai các bạn nghĩ chính mình sẽ như thế nào? Nếu một ngày giống giống như mình luôn nghĩ, nếu một ngày mình già rồi xã hội nó phát triển nhanh quá, mình không có update kịp, mình không cập nhật kịp, rồi trở nên lỗi thời, rồi trở nên một cái người vô dụng không có làm được gì thì sao? Đó rất là đáng suy nghĩ các bạn ha. OK, mình tiếp tục. Đây là điều chúng ta với tư cách một giống loài cùng lo sợ khi nghe nói đến các siêu nhân. Chúng ta có cảm giác là trong một thế giới như vậy, danh tính của chúng ta, mơ ước của chúng ta và cả nỗi sợ hãi của chúng ta cũng sẽ trở nên vô nghĩa và chúng ta sẽ chẳng còn làm được gì để cống hiến nữa. Dẫu vậy, dẫu bạn có là gì ngày hôm nay, là một vận động viên cricket, người Hindu sùng đạo hay một nữ phóng viên đồng tính đầy tham vọng, thì ở trong một thế giới phiên bản nâng cấp, bạn sẽ cảm thấy mình giống như gã thợ săn Nintendo ở phố Wall. Bạn sẽ cảm thấy lạc lõng. Người Nintendo chẳng phải lo nghĩ về chỉ số Nasdaq bởi vì họ có cái chỉ số đó hàng vạn năm. Tuy nhiên ngày nay, thế giới ý nghĩa của chúng ta có thể sụp đổ trong vài thập kỷ. Chúng ta không thể trông chờ thần chết đến cứu chúng ta khỏi trở nên hoàn toàn lỗi thời được nữa. Dù các vị thần không dạo bước trên đường phố vào năm 2100 đi chăng nữa, thì nỗ lực nâng cấp Homo sapiens sẽ có nhiều khả năng vẫn sẽ thay đổi thế giới đến nỗi không thể nhận ra trong thế kỷ này. Các nghiên cứu khoa học và tiến triển công nghệ đang dịch chuyển với một tốc độ nhanh hơn rất nhiều khả năng nắm bắt của chúng ta. Nếu bạn nói chuyện với các chuyên gia, rất nhiều người sẽ nói với bạn là chúng ta còn rất lâu nữa mới đạt được đến thời các em bé biến đổi gen hay trí thông minh nhân tạo sánh ngang con người. Nhưng hầu hết các chuyên gia chỉ nghĩ theo thước đo thời gian của các học bổng hàn lâm và các công việc của trường đại học. Do đó, còn rất lâu nữa có thể có nghĩa là 20 năm và không bao giờ có thể chỉ là không quá 50 năm. Ở đây mình xin bổ sung thêm là trí tuệ nhân tạo phát triển tốc độ vượt bậc các bạn ha, phát triển mà đến nỗi mình không tin nổi luôn. Nếu mà bây giờ trí tuệ nhân tạo nó đã đánh thắng được cờ thủ mà giỏi nhất thế giới luôn các bạn, là trong cái việc đánh cờ, cụ thể là trong việc đánh cờ là trí tuệ đó nhân tạo là đã đánh bại được chúng ta, mà không phải là do các bạn lập trình nha. Trí tuệ nhân tạo hiện nay là do nó tự nghĩ ra cái nước cờ luôn và nó đánh luôn nha các bạn, rất là kinh khủng. Trí tuệ nhân tạo nó phát triển ghê gớm lắm, nhanh lắm, nhiều khi 10 năm sau nữa là mình không tưởng tượng nổi luôn á. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên được tiếp xúc với internet. Đấy là hồi năm 1993, khi tôi còn học trung học phổ thông, tôi cùng với vài người bạn đến thăm cậu bạn Ido, giờ là một nhà khoa học máy tính. Chúng tôi muốn chơi bóng bàn. Ido lúc này

Hai, xin chào Nguyễn Anh Tuấn. Hai Nguyễn Tân ơi, đúng ra là hôm nay là làm livestream hướng dẫn thiết kế nhưng mà không có kịp Nguyễn Tân ơi. Sáng giờ mình bận quá không có kịp soạn hướng dẫn nên hôm nay mình tiếp tục với livestream đọc sách nha. Thứ tư mình sẽ làm livestream hướng dẫn thiết kế. Hạc đã trở thành fan cứng. Ok, tới cái phần này hơi hắc não nên có lẽ mọi người chăm chú nghe chứ cũng ít người có thể thảo luận về vấn đề này. Ở đây mình muốn nói cái ý của tác giả là khi mà chúng ta phát triển ngày càng nhanh như vậy thì cái sự phát triển vũ bão như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với xã hội của chúng ta. Chẳng hạn như cái ngành mà bảo hiểm đi. Bảo hiểm chúng ta hiện tại giống như người ta, cái ngành bảo hiểm là cái ngành bảo toàn cho một cái khả năng mà có thể dẫn ra cái sự gọi là ảnh hưởng về sức khỏe các bạn. Nếu bảo bị bảo hiểm tay chân thì nếu như tay chân các bạn bị cái gì đó, nếu mà bảo hiểm về sức khỏe, về tuổi thọ, giống như bảo hiểm nhân thọ, giống như bảo hiểm là tới tuổi 50 thì cái bảo hiểm đó sẽ nuôi hoặc là hàn tiền lại cho các bạn, hoặc là các bạn chết trước cái thời gian đó sẽ cho các bạn bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà nếu như mà con người cứ mãi công nghệ mà nó cứ tiếp tục phát triển như vậy, có khả năng kéo dài tuổi thọ của con người, thì những cái hợp đồng ký của bảo hiểm nó sẽ ra sao? Ví dụ như bảo hiểm đó chỉ dự đoán con người tới 70 tuổi thôi, lỡ như ông đó sống tới 100 tuổi, 150 tuổi thì sao? Rồi chưa kể là những cái quỹ lương hưu nữa. Quỹ lương hưu khi mà người ta thu cái từ thuế của các bạn á, trích ra một phần để làm quỹ lương hưu để chúng ta trả lại khi mà chúng ta về già, chúng ta không còn khả năng làm việc nữa thì nhà nước sẽ nuôi lại chúng ta. Rồi sẽ như thế nào nếu mà con người cứ có bệnh thì chữa, có bệnh thì chữa rồi sống được hoài thì cái quỹ lương hưu nó sẽ sập các bạn. Nó sẽ rất là khó dự đoán. Đó, nên cái sự phát triển của công nghệ hiện nay nó nhanh quá thì nó rất có khả năng sẽ làm cho cái nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng và con người sẽ bị ảnh hưởng. Ở đây tác giả nêu ra như vậy thôi, chứ tác giả cũng nói là cái sự phát triển vượt bậc ấy cũng không thể nào bị cản đi được, rất là khó cản ha, tại vì đó là những gì mà con người muốn. Không có lằn ranh, mình tiếp tục nha, không có lằn ranh rõ ràng, phân biệt giữa chữa lành và nâng cấp. Thuốc gần như luôn bắt đầu từ việc giúp người ta không bị rơi xuống dưới trạng thái bình thường, nhưng cũng công cụ và tri thức ấy sau đó có thể được dùng để chúng ta vượt mức bình thường. Viagra ban đầu được dùng để chữa các chứng bệnh về huyết áp. Trước sự ngạc nhiên và sung sướng của công ty dược Pfizer, hóa ra Viagra có thể chữa chứng bất lực. Nó giúp hàng triệu đàn ông tìm lại được khả năng tình dục bình thường, nhưng chẳng bao lâu cả, những người đàn ông không hề bị bất lực cũng bắt đầu dùng nó để vượt qua mức bình thường và đạt được năng lực tình dục họ chưa từng có trước đây. Đó, một cái thước Viagra lúc đầu là để chữa một cái bệnh về huyết áp thôi. Sau đó nó được nâng cấp lên, nó được sử dụng để làm chữa những cái bệnh bất lực. Nhưng hiện nay những người mà không bị bất lực cũng muốn dùng Viagra ha để tăng khả năng hoạt động về tình dục. Đó là một cái ví dụ cho thấy chúng ta cũng một cái sự phát triển mà chúng ta dùng nó để nâng cấp những cái vấn đề khác nữa. Điều xảy ra với những loại thuốc cụ thể cũng có thể sẽ xảy ra với cả lĩnh vực y học. Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại được khai sinh trong Thế chiến thứ nhất khi Harold Gillies bắt đầu chữa bệnh và chữa trị các thương tổn vùng mặt trong bệnh viện quân y. Khi chiến tranh kết thúc, các bác sĩ phẫu thuật phát hiện ra rằng cũng các kỹ thuật đó có thể biến những cái mũi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng xấu xí thành các mẫu vật đẹp đẽ hơn. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiếp tục cứu giúp những người bị ốm và bị thương, sự quan tâm của ngành này lại càng tập trung vào việc nâng cấp những người khỏe mạnh. Ngày nay, các bác sĩ thẩm mỹ kiếm được hàng triệu đô trong các thẩm mỹ viện tư, nơi có mục tiêu rõ ràng và duy nhất là nâng cấp người khỏe mạnh và làm đẹp cho người giàu. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với công nghệ di truyền. Nếu một tỷ phú công khai tuyên bố là ông định tạo ra những đứa con siêu thông minh, thì hãy tưởng tượng công luận sẽ phẫn nộ như thế nào. Nhưng chuyện sẽ không diễn ra như thế. Khả năng dễ xảy ra hơn là chúng ta sẽ trượt xuống một cái dốc trơn tuột. Nó bắt đầu với các bậc cha mẹ có những đặc điểm nhất định trong bộ gen khiến cho con cái họ có nguy cơ cao nhiễm các bệnh di truyền chết người. Thế là họ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và xét nghiệm ADN của trứng đã thụ tinh. Nếu mọi thứ đều ổn thì tốt quá, nhưng nếu xét nghiệm ADN phát hiện các đột biến gen họ đã lo sợ đó, thì phôi sẽ bị hủy. Đó. Nhưng sao lại phải mạo hiểm mà chỉ thụ tinh một trứng?

Sau chọn lọc và thay thế, bước tiềm năng kế tiếp rất có thể là sửa chữa. Một khi đã có thể sửa chữa các gen gây chết người, sao phải mất công nhét một cái ADN ngoại lai nào đó vào, trong khi ta chỉ cần viết lại mã và biến một ADN đột biến nguy hiểm thành phiên bản lành tính. Rồi chúng ta có thể sử dụng cùng một cách đó để sửa chữa không chỉ các gen này, các gen gây chết người, mà cả các gen gây nên những bệnh ít nguy hiểm hơn như chứng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ và bệnh béo phì. Ai mà lại muốn các con mình mắc mấy cái chứng đó? Giả sử xét nghiệm di truyền cho thấy con gái chào đời của bạn rất có thể sẽ thông minh, xinh đẹp và tốt bụng, nhưng sẽ bị trầm cảm mãn tính. Bạn hẳn sẽ muốn cứu đứa bé khỏi nhiều năm đau khổ bằng sự can thiệp nhanh gọn, không đau đớn trong ống nghiệm chứ? Ống nghiệm, đúng không? Và tiện thể, sao không cho một đứa trẻ một cú hít nhẹ? Đời vốn đã rất khó và rất vất vả và khó khăn ngay cả với những người khỏe mạnh rồi. Thế nên chắc chắn sẽ hữu ích nếu cô gái bé bỏng ấy có một hệ miễn dịch tốt hơn người thường, một trí nhớ trên trung bình hay một tâm tính đặc biệt lạc quan. Và ngày nay nếu bạn không muốn làm thế với con mình, lỡ hàng xóm bạn lại làm thế với con họ thì sao? Bạn có muốn con mình bị tuột lại phía sau không? Và nếu chính phủ cấm tiệt mọi công dân không được biến đổi con mình, lỡ người Bắc Triều Tiên đang làm thế và sản sinh các thiên tài, các nghệ sĩ và vận động viên xuất chúng vượt xa con cái của chúng ta thì sao? Và cứ thế chập chững từng bước, chúng ta tiến đến một catalog trẻ em biến đổi di truyền. Ok, ở đây không biết mọi người có nắm được cái ý của tác giả không? Tác giả viết ý là rất là hay ha. Ví dụ như chúng ta tìm ra được công nghệ thay đổi gen để làm cho con người ưu việt hơn. Và ví dụ như ở nước Anh, người ta cấm đi, người ta cấm ở nước Anh. Nhưng mà lỡ như người Bắc Triều Tiên đó, người ta lại làm cái đó, người ta làm cho dân họ trở nên siêu việt hơn, thì liệu cái nước Anh á có dám cấm hoài không? Thì theo logic thì tự nhiên cũng phải không cấm để sản xuất ra một cái giống đài tốt hơn để cạnh tranh, chứ không thôi là bên kia nó tốt hơn, bên kia nó chiếm mình rồi sao, đúng không? Đó cũng giống như cái việc là hiện tại mình có hai đứa cháu đi, mặc dù biết hiện nay rất nhiều người ngại là cho con cháu đi học sớm, rồi nên người ta nói là nên cho trẻ con vui chơi này nọ, nhưng mà thấy xung quanh tới cái tuổi đó ai cũng phải cho đi học, ai cũng cho học thêm, học này học kia đó, thì bây giờ mình lại không cho đi học rồi lỡ đâu nó xuất phát điểm nó thua kém bạn bè rồi sao đó. Thế thì cũng phải cho đăng ký cho những cái lớp buổi tối nè, mới con nít thôi chưa tới 3 tuổi mà có đầy rẫy những cái lớp cho con nít đi học, các bạn sáng đi học, trưa đi học, chiều đi học. Mình thấy nó mới có 3 tuổi nhưng mà học từ sáng tới tối luôn, các bạn thấy không? Rất là ghê. Đó là con người là tự cạnh tranh với nhau, và khi mà có một cái bản nâng cấp nào đó thì tự nhiên con người sẽ phải áp dụng thôi, mình không áp dụng thì người khác cũng phải áp dụng. Ok, tiếp tục nha, bạn nào có thảo luận nhớ ghi ở dưới một bình luận nha. Chữa lành là lời biện hộ đầu tiên cho mọi nâng cấp. Thử tìm một vài giáo sư đang thí nghiệm công nghệ di truyền hay giao diện não, máy tính, hỏi họ xem tại sao họ tiến hành các nghiên cứu đó. Rất có khả năng họ sẽ trả lời là họ làm thế để chữa bệnh, và họ sẽ giải thích rằng với sự giúp đỡ của công nghệ di truyền chúng ta có thể đánh bại ung thư, và nếu có thể kết nối trực tiếp bộ não với máy tính, ta có thể chữa chứng tâm thần phân liệt. Có thể, nhưng chắc chắn sự việc sẽ không hề dừng ở đó. Khi chúng ta đã kết thành công não và máy tính, liệu chúng ta có sử dụng công nghệ này để chữa tâm thần phân liệt hay thôi không? Nếu ai đó thực sự tin điều này thì người đó có thể biết rất nhiều về não bộ và máy tính, nhưng lại quá ít về tâm lý con người và xã hội loài người. Một khi anh đạt được một bước đột phá mang tính bước ngoặt, anh không thể chỉ sử dụng nó để chữa trị và cấm tiệt việc sử dụng nó để nâng cấp. Dĩ nhiên con người vẫn có thể và đang cố hạn chế việc sử dụng các công nghệ mới, do đó phong trào ưu sinh đã bị thất sủng sau Thế chiến thứ hai. Và dù việc buôn bán nội tạng người vẫn diễn ra và có tiềm năng lợi nhuận cực cao, cho đến nay nó vẫn còn là một hoạt động manh mún. Các em bé thiết kế có thể một ngày kia sẽ trở nên khả thi về mặt kỹ thuật như việc giết người để lấy nội tạng, nhưng hiện nay vẫn còn manh mún như vậy. Cũng như chúng ta đã thoát khỏi gọng kìm của luật Chekhov trong chiến tranh, chúng ta cũng có thể thoát khỏi chúng trong các sân chơi khác. Một số khẩu súng xuất hiện trên sân khấu mà không bao giờ được bắn. Đấy là lý do vì sao việc suy nghĩ về danh sách vấn đề tối ưu mới của con người là cực kỳ quan trọng. Chính bởi vì chúng ta có một chút lựa chọn trong việc sử dụng các công nghệ mới, tốt hơn cả là ta phải hiểu điều gì đang diễn ra và quyết định nên làm điều gì trước để khi điều ấy quyết định giùm chúng ta. Giang Trần có nói là bữa nào sau sách này đọc Stephen King. Ok Giang Trần ơi, đó cũng là một trong những cái cuốn sách mà mình dự tính đọc. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn cuốn sách nào tuy nó hay nhưng mà nó dễ hiểu thôi ha. Mọi người nghe mà vẫn hiểu được. Mình sợ là những cái sách mà về khoa học mà nó sâu quá, nghe thì nghe vậy thôi, nghe nhanh quá thì khó có nghĩ được, khó có hiểu được. Như cuốn này viết chút hồi nó bắt đầu nó hắc não là chúng ta khó nghiền lại được. Tại vì mình đang cầm cuốn sách đọc ở đây, có chỗ nào mình không hiểu thì mình ngẫm nó lại được thì được. Còn mọi người nghe thì nó cứ luôn tuồn thì khó có khả năng mà chúng ta quay lại nghe lại thì lại mất thời gian. Đó. Ok mọi người ơi, có thảo luận gì về vấn đề này không? Những cái vấn đề mà tác giả nêu ra rất là hay nè, và nó đang xảy ra ở trong cái thế giới hiện tại của loài người luôn. Chúng ta đã phát minh ra được những cái công nghệ rất là cao cấp, rất là hiện đại, nhưng mà là những công nghệ đó lại khiến chúng ta sợ, chúng ta không chưa có áp dụng được. Đó, chẳng hạn như là cái công nghệ robot đi, AI, AI. Những cái bộ phim Hollywood luôn làm chúng ta sợ rằng một ngày nào đó nếu mà AI phát triển quá mức loài người hiện tại và chiếm hữu luôn của loài người thì như thế nào. Đó, rồi công nghệ sinh học, nếu như mà chúng ta đã có thể là can thiệp vào bộ gen người và khiến cho nó tối ưu hơn các bạn ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho phép làm những vấn đề như vậy thì lỡ đâu chúng ta lại vướng về những cái vấn đề đạo đức, và biết đâu chúng ta làm ra một cái giống loài mạnh quá giống như phim X-Men rồi rồi lại chúng ta lại chính là người bị hủy diệt thì sao. Đó, ở đây có rất là nhiều cái thành tựu khoa học mà tác giả đã nêu lên rất là hay các bạn ha. Phần tiếp theo, cái tên có vẻ hắc não nè, nghịch lý của tri thức. Dự đoán rằng trong thế kỷ thứ 21, con người rất có thể sẽ vươn đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh có thể khiến nhiều người tức giận, xa lánh hay sợ hãi. Thế nên, cần phải làm rõ đôi điều. Thứ nhất, thực tế đây không phải là điều hầu hết các cá nhân sẽ làm trong thế kỷ 21. Đây là điều mà loài người với tư cách là một tập thể sẽ làm. Phần lớn mọi người có lẽ sẽ chỉ đóng một vai trò nhỏ, nếu có, trong các dự án này. Ngay cả khi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh ngày càng ít đi, thì hàng tỷ người ở các nước đang phát triển và các khu phố tồi tàn vẫn tiếp tục phải đương đầu với nghèo đói, bệnh tật và bạo lực, trong khi giới tinh hoa đã vươn đến tuổi trẻ vĩnh hằng và các quyền năng thần thánh. Điều này có vẻ bất công rõ ràng. Ở đây mình muốn nói thêm ha. Đó, các bạn cứ nghĩ đi, Việt Nam nè. Ở nước ngoài người ta đưa phi thuyền ra tới sao Hỏa rồi. Việt Nam chúng ta vẫn chưa làm được cái máy bay. Các bạn thấy không? Là nếu mà so sánh nước ngoài là những tinh hoa đã vươn tới một cái gì đó rất là cao đẹp rồi, thì mình vẫn còn phải vật lộn với kinh tế nè, đói nghèo nè, bệnh tật nè, bạo lực nè. Đó, trong khi là xã hội, ở một số xã hội đã vươn tới những cái tinh hoa rất là cao rồi. Điều này có vẻ bất công rõ ràng. Ta có thể tranh cãi là chừng nào thế giới vẫn còn, dù chỉ là một đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng hay một người trưởng thành bị sát hại trong một cuộc chiến giữa những ông trùm ma túy, thì loài người cần phải dồn mọi nỗ lực để chiến đấu với những kẻ thù này. Chỉ khi nào thanh kiếm cuối cùng được rèn thành lưỡi cày thì chúng ta hẳn nên nghĩ điều vĩ đại tiếp theo. Nhưng lịch sử không vận hành như thế. Những kẻ sống trong các lâu đài vẫn luôn có các kế hoạch khác với những người sống trong các túp lều nát, và điều đó khó mà thay đổi trong thế kỷ thứ 21. Thứ hai, đây là một dự đoán lịch sử, không phải một tuyên ngôn chính trị. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua số phận của những kẻ sống trong những khu ổ chuột, thì hoàn toàn không có gì chắc chắn là chúng ta nên nhắm đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Tiến hành ba dự án này có thể là một sự sai lầm lớn, nhưng lịch sử luôn chứa đầy các sai lầm lớn. Với bản thành tích đã có trong quá khứ và các giá trị hiện tại của chúng ta, nhiều khả năng chúng ta sẽ vươn tới hạnh phúc, thần thánh và bất tử, ngay cả khi hành trình đó có giết chết chúng ta. Ở đây hơi khó hiểu ha, mình cũng chưa có hiểu. Các bạn có thể nghe lại để cho dễ hiểu nha. Thứ hai, hướng tới không đồng nghĩa với đạt được. Lịch sử luôn hình thành từ các hy vọng thái quá. Lịch sử nước Nga vào thế kỷ 20 phần lớn được định hình bởi nỗ lực của những người cộng sản nhằm đánh đổ bất bình đẳng nhưng không thành công. Dự đoán của tôi tập trung vào những gì loài người sẽ cố gắng để đạt được trong thế kỷ thứ 21, không phải là những gì họ sẽ giành được. Nền kinh tế, xã hội và chính trị tương lai của chúng ta sẽ được hình thành từ nỗ lực vượt qua cái chết. Điều đó không có nghĩa là vào năm 2100 con người sẽ trở nên bất tử. Thứ tư, quan trọng nhất là dự đoán này không hẳn là một lời tiên tri, mà đúng hơn là một cách để luận bàn về các lựa chọn hiện tại của chúng ta. Nếu cuộc luận bàn làm cho chúng ta lựa chọn khác đi, để lời dự đoán thành công thì càng tốt, đưa ra cái dự đoán để làm chi nếu chúng ta chẳng thay đổi được gì. Ở đây có bốn cái luận điểm, thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, rất là hay và cũng rất khó hiểu. Hoàng Sang có hỏi cấy ghép tế bào là gì vậy anh? Nếu mà ở trong sinh học ở cấp 2 là đã có cấy ghép tế bào rồi đó. Các bạn cứ lấy cái cây này xong rồi ghép cái cây khác vào. Đó thì chúng ta sẽ ghép một phần cây khác vào thì chúng ta sẽ ra một cái cây mới. Giống như là có một cái giống cam, thay vì cái cây cam phải cao thì là cao mới ra quả đúng không? Thì chúng ta có thể cấy ghép một cái nhánh từ một cái cây đã ra quả rồi, cái nhánh đó ra quả rồi, cấy vào cái thân cây cam. Thì từ cái nhánh đó nó mọc ra, thì cái nhánh đó nó sẽ ra quả dù cái cây rất là nhỏ các bạn ha. Đó, cứ tưởng tượng chúng ta là một cái cây như vậy. Thì thay vì là cấy ghép cái cây này cây kia thì chúng ta cấy ghép cái tế bào này vào cái tế bào kia để đạt được một cái sự phát triển khác. Mình nói vậy thôi chứ mình cũng không biết cấy ghép tế bào nó bây giờ nó đã lên được tới cái bước nào rồi các bạn ha. Chỉ biết sơ sơ nó là cấy ghép tế bào thì cũng giống như là các bạn cứ tưởng tượng như cấy ghép cây này với cây kia đi. Ok Việt ơi, cứ block bạn đó lại thôi, chẳng sao cả. Quá hay, mình thấy những cái cuốn sách này quá hay luôn. Ở đây á, nếu như mà các bạn được đọc cuốn sách này, nếu như mà khi còn nhỏ, khi mà mình còn đi học á, mà mình được những cái kiến thức này nè, nhận biết được tầm quan trọng của việc khoa học và việc học kiến thức á, thì có lẽ là mình đã cố gắng hơn rất là nhiều rồi, có lẽ mình đã có những cái mục tiêu khác. Đó thì mình rất hy vọng là những cái kiến thức này có thể một cách nào đó thay đổi được cái suy nghĩ của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ biết là xã hội nó phát triển rất là kinh khủng, công nghệ khoa học bây giờ nó phát triển là vũ bão luôn. Lúc nào chúng ta cũng có cái mới để tiếp thu, cũng có cái mới để học hết. Thì con người chỉ có theo bài hát là 60 năm cuộc đời ha. Hiện tại thì nhiều hơn chút. Thì chúng ta nên không ngừng phấn đấu và nỗ lực để học những cái kiến thức mới, để làm những cái kiến thức mới. Đó, có những con người phát minh ra những cái thứ vĩ đại mà có thể thay đổi được toàn nhân loại luôn. Và nếu như mà chúng ta, mình thật sự tin là nếu như mà chúng ta thực sự phấn đấu, thực sự tìm tòi và nghiên cứu thì các bạn cũng chính là những người có thể phát minh ra được những thứ đó nha. Tiếp tục nha. Một số hệ thống phức tạp như thời tiết hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi các dự đoán của chúng ta. Trái lại, quá trình phát triển của loài người tương tác với những lời dự đoán. Đúng vậy, ta càng dự đoán tốt hơn thì chúng ta càng sinh ra nhiều tương tác hơn. Thế nên nghịch lý là khi chúng ta tích lũy nhiều thông tin hơn và nâng cấp cao thêm năng lực tính toán thì các sự kiện càng trở nên rối rắm và khó đoán hơn. Chúng ta biết càng nhiều thì đoán được càng ít. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng đến một ngày các chuyên gia giải mã được các quy luật cơ bản của nền kinh tế. Khi ấy các nhà băng, chính phủ, nhà đầu tư và khách hàng sẽ bắt đầu sử dụng tri thức mới để hành động theo những cách mới lạ nhằm chiếm lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Vì có tri thức để làm gì nếu tri thức ấy không mang lại các hành vi mới lạ? Hỡi ôi, một khi con người thay đổi hành vi của mình thì các lý thuyết kinh tế lại trở nên lỗi thời. Chúng ta có thể biết nền kinh tế hoạt động như thế nào trong quá khứ, nhưng chúng ta không thể nào hiểu nổi nó hoạt động sao ở hiện tại, nói gì đến tương lai. Đây không phải là một ví dụ mang tính giả thuyết. Vào thế kỷ thứ 19, Karl Marx các bạn, Karl với lại Marx Lenin á, quyển sách mà bất kỳ sinh viên nào chúng ta cũng phải cực khổ trải qua, mặc dù chả hiểu nó là gì. Vào giữa thế kỷ thứ 19, Karl Marx đã đạt được những nhận thức kinh tế sâu sắc. Chúng đã giúp ông dự báo về cuộc xung đột bạo lực leo thang giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, kết thúc bằng chiến thắng tất yếu của giới vô sản và sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Marx tin rằng cuộc cách mạng sẽ bắt đầu từ các nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp, ví dụ như Anh, Pháp và Mỹ, từ đó lan khắp thế giới. Marx vốn rằng Mark quên rằng, giới tư bản cũng biến động. Ban đầu chỉ một nhóm các môn đồ của Mark nghiêm túc đọc các tác phẩm của ông, nhưng khi các nhà xã hội chủ nghĩa nhiệt huyết này thu nạp thêm người ủng hộ và dần lớn mạnh, giới tư bản trở nên hoảng sợ. Họ cũng nghiền ngẫm bộ tư bản, tiếp thu rất nhiều công cụ và hiểu biết từ các phân tích của Mark. Trong thế kỷ 20, tất cả mọi người từ trẻ bán rong đến các vị tổng thống đều tiếp thu tiếp cận của Mark đối với nền kinh tế và lịch sử. Ngay cả các nhà tư bản gốc cực lực phản đối, tư bản gốc cực lực phản đối các dự báo của Mark và sử dụng và vẫn sử dụng các phân tích của Mark nha. Ở tư bản vẫn sử dụng những cái trong quyển của các Mark nha. Về xã hội chủ nghĩa. Khi CIA phân tích tình hình tại Việt Nam, có Việt Nam trong sách luôn các bạn. Khi CIA phân tích tình hình tại Việt Nam hay Chile vào thập niên 1960, tổ chức này phân chia xã hội thành các giai cấp. Khi Nixon hay Thatcher nhìn bản đồ thế giới, họ tự hỏi ai đang nắm các phương tiện sản xuất chính yếu. Từ năm 1989 tới năm 1991, George Bush cha giám sát sự sụp đổ của đế quốc cộng sản xấu xa, để rồi bị Bill Clinton đánh bại trong cuộc bầu cử năm 1992. Chiến lược tranh cử giành thắng lợi của Clinton được cô đọng trong câu khẩu hiệu kinh tế cả thôi, đồ ngốc, kinh tế cả thôi. Marx cũng không nói được hay hơn thế. Đó là chúng ta luôn luôn học hỏi ha. Dù là chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa cộng sản luôn luôn có những cuộc xung đột, nhưng mà chủ nghĩa tư bản vẫn học những cái hay từ chủ nghĩa cộng sản các bạn ha. Và ngay cả chủ nghĩa cộng sản, ngay cả xã hội chủ nghĩa của chúng ta vẫn là người ta gọi là chủ nghĩa cộng sản mà theo đường lối tư bản hay gì đó, là vẫn có tư bản ở trọng các bạn nha, chứ không có thuần về chủ nghĩa cộng sản ở trong các Marx đâu. Khi người ta vận dụng các chuẩn đoán của Marx, họ thay đổi hành vi của mình một cách tương ứng. Các nhà tư bản ở các nước như Anh và Pháp cố gắng cải thiện tình trạng của công nhân, tăng cường ý thức dân tộc và gắn họ vào hệ thống chính trị. Hệ quả là khi công nhân bắt đầu bỏ phiếu bầu cử và đảng lao động lên nắm quyền ở hết nước này đến nước khác, các nhà tư bản vẫn kê cao gối ngủ. Chung cuộc, các dự đoán của Marx hoàn toàn không thành hiện thực. Các cuộc cách mạng cộng sản không hề bùng nổ ở các cường quốc công nghiệp hàng đầu như Anh, Pháp, Mỹ, và nền kinh tế chuyên chính vô sản bị rơi vào góc khuất của lịch sử. Đây là nghịch lý của tri thức lịch sử. Tri thức mà không làm thay đổi hành vi thì vô dụng, nhưng tri thức mà làm thay đổi hành vi thì lại nhanh chóng, không còn hợp thời. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu và hiểu rõ lịch sử, thì lịch sử thay đổi hướng đi càng nhanh và tri thức của chúng ta trở nên đổi thời nhanh chóng. Nhiều thế kỷ trước, ok, ở đây nghiệm về cái vụ tư bản và cái vụ cộng sản này đi. Mọi người có cái thảo luận nào không? Ở đây, các bạn thấy mình có những cái bình luận á, mà các bạn có cái thảo luận về bình luận của mình, chắc chắn bình luận của mình chắc chắn sẽ sai, không có đúng hoàn toàn đâu. Nên mọi người có những cái góp ý hoặc những cái thay đổi nào cũng nói cho mình biết luôn, chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Hi, xin chào Văn Vũ, chào Hoàng Sang. Ok, cái việc ơi, các bạn ơi, bay đã cấm rồi là cấm vĩnh viễn luôn đó nha, nên mọi người tránh spam vào livestream nha. Tại vì rất là nhiều thành viên bị cấm ở trong những cái bài đăng của Bay á, mỗi ngày cấm tới mấy chục người lận, nên mà mình cũng không biết cái bạn nào mà muốn hết bị cấm, nên mọi người tránh bình luận những cái bình luận tiêu cực vào trong livestream hoặc là những cái bài post của Gecko luôn, tại vì một khi cấm là coi như cấm vĩnh viễn đó, mọi người lưu ý nha. Ok, mình tiếp tục nha. Nhiều thế kỷ trước, tri thức của con người tăng rất chậm, thế nên chính trị và kinh tế cũng thay đổi rất từ từ. Ngày nay tri thức đang tăng lên với tốc độ chóng mặt và trên lý thuyết ta đáng ra phải càng hiểu rõ thế giới hơn. Nhưng điều hoàn toàn trái ngược đang xảy ra, các tri thức mới phát hiện của chúng ta dẫn đến cách thay đổi nhanh chóng hơn về kinh tế, xã hội và chính trị. Chính nỗ lực hiểu được điều gì đang xảy ra giúp chúng ta gia tăng tốc độ, tích lũy tri thức, nhưng điều này lại chỉ dẫn đến các biến chuyển ngày càng chóng mặt.

Mọi người ở khắp địa cầu gắn thảm cỏ với quyền lực, tiền bạc và danh vọng. Thảm cỏ do đó đã lan rất rộng và xa, và giờ sắp chinh phục cả trái tim của thế giới Hồi giáo. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo mới xây dựng ở Qatar được bao bên bởi những thảm cỏ tuyệt đẹp gợi nhớ về Versailles của Louis thứ 14 hơn là Baghdad của Harun al-Rashid. Chúng được thiết kế và xây dựng bởi một công ty Mỹ, và diện tích hơn 100.000 mét vuông cỏ chính giữa sa mạc Ả Rập, 100.000 mét vuông cỏ các bạn nha, chính giữa sa mạc Ả Rập, đòi hỏi một lượng nước sạch khổng lồ mỗi ngày để giữ cỏ xanh tươi. Trong khi đó, ở ngoại ô Doha và Dubai, các gia đình trung lưu tự hào về thảm cỏ của mình. Nếu không thấy những tấm áo choàng trắng và vải trùm đầu đen, bạn có thể dễ dàng hình dung mình đang ở Trung Tây nước Mỹ hơn là ở Trung Đông. Một cái điều rất là đơn giản, nhưng mà phải nhờ đọc cuốn sách này chúng ta mới có thể thực sự suy nghĩ về việc đó. Một cái việc đơn giản như là thấy một cái thảm cỏ xanh sạch đẹp ở trước nhà thôi. Đó, tại sao lại trồng cỏ nó lại làm con người hứng thú như vậy? Chúng ta thậm chí bây giờ các bạn có tiền mua nhà, các bạn trồng cỏ mà cũng không nghĩ là tại sao mà cỏ nó lại trở thành một cái thứ mà phải xuất hiện ở trước nhà chúng ta. Đó, đọc ở đây thì chúng ta mới biết ha, là nhờ vào lịch sử của loài người chúng ta từ từ tiến hóa, thì cái việc có cái thảm cỏ trước nhà nó mới trở nên là một cái gọi là dấu ấn lớn đến như vậy. Sau khi đã đọc đoạn lịch sử về thảm cỏ này, khi lên kế hoạch cho căn nhà mơ ước của mình, bạn có thể sẽ cần phải cân nhắc về việc có một thảm cỏ ở trước sân. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể tự do làm điều đó, nhưng bạn cũng tự do rũ bỏ cái gánh nặng văn hóa đè nặng đến từ các công tước châu Âu và các nhà đại tư bản hay gia đình Simpson. Simpson là hoạt hình á, hoạt hình Simpson á, và tự tưởng tượng ra một khu vườn đá Nhật Bản hay một sự phá cách nào đó. Đây là lý do tốt nhất để học hỏi từ lịch sử, không phải để dự đoán tương lai mà để giải thoát mình khỏi quá khứ và hình dung ra các định mệnh khác. Dĩ nhiên đây không hẳn là tự do hoàn toàn, bạn không thể tránh việc bị quá khứ ảnh hưởng, nhưng một chút tự do vẫn còn hơn không. Ok mọi người ơi, mọi người có muốn đọc tiếp không? Mình thấy là livestream còn ít người quá, chắc là cũng mệt rồi, cũng out livestream rồi. Nên mình sẽ bắt đầu thời gian thảo luận nha. Nếu mà không ai có muốn đọc tiếp thì mình sẽ dừng tại đây. Tại vì đọc lâu quá, mọi người nghe nhiều quá thì cũng khó mà tiếp thu thêm. Não chúng ta luôn luôn cần một cái thời gian để nghỉ thì chúng ta mới tiếp thu tiếp tốt được. Ok mọi người ơi, có ý gì thảo luận về những cái mà tác giả nêu ở đây không? Ở đây chúng ta đã đọc qua được, để mình ôn lại nha. Chúng ta đã đọc được qua những cái gì rồi? Đầu tiên là chúng ta bắt đầu từ là những vị thần trên trái đất. Hiện tại các bạn cũng có thể nói loài người là thần thánh được rồi đó. Nếu như mà chỉ có 100 năm trước mà nhìn về loài người hiện tại thì các bạn cũng có thể cho là loài người hiện tại là thần thánh được luôn rồi đó. Chúng ta có internet nè, chúng ta có tivi màn hình màu nè, chúng ta có thể bay ra ngoài vũ trụ. Chỉ 100-200 năm trước thôi, cái việc mà biết được những gì ở trên mây, kiểm soát được thời tiết, trồng trọt dư thừa đến mức như vậy chỉ có thể là do thần thánh xảy ra thôi, gây ra thôi, chứ đâu có nghĩ là do con người đâu, đúng không? Nếu như mà theo lập luận tác giả thì mình cũng có thể nói con người hiện nay cũng là từng bước trở thành là con người thần thánh rồi. Homo Deus, con người thần thánh. Ở Việt Nam chúng ta hay có những cái vị thần, những vị thần cầu chúc cho đất đai tốt nè, thổ địa nè. Đó, cũng rất nhiều các vị thần các bạn. Hồi xưa là chúng ta còn cúng các vị thần rất là quan trọng ha. Nếu mà mùa màng không tốt thì cúng một cái vị thần mùa màng nào đó. Nếu mà không có con cái thì cũng cúng một cái vị thần con cái nào đó. Nhưng mà hiện nay con người thay thế việc thần thánh rồi, chúng ta tự tay chúng ta làm ra được những cái thứ đó luôn. Biết đâu được tương lai là chúng ta sẽ thay thế hoàn toàn những cái vị thần mà chúng ta nghĩ ra vào thời xưa, biết đâu được các bạn ha. Đó, thì như cuốn sách này miêu tả thì mình cũng cảm nhận được rồi đấy ha. Đọc vô thì mình mới bắt đầu mình cảm nhận ra là con người từng bước thay thế các vị thần và thật sự trở thành một cái giống loài mới gọi là Homo Deus, một cái loài người thần thánh ha, tiến hóa từ Homo sapiens. Lúc đầu á là sẽ tiến hóa từ loài người lưng cong hay loài người đứng thẳng ta. Hồi nãy có nói một cái thuật ngữ Homo erectus là từ loài người đứng thẳng, sang cái loài là Homo sapiens, là từ lúc đó là chúng ta chỉ có đứng thẳng thôi, nhưng mà chưa sản xuất được gì ngoài là việc lụm đá rồi từ đá gõ cạch cạch tạo thành những cái đá lửa ha, nhóm những ngọn lửa lên. Hiện tại chúng ta chuyển qua một cái giống loài là Homo sapiens, là loài người tinh thông, chúng ta có thể chế tạo được máy móc, máy vi tính và chế tạo được tàu vũ trụ. Tương lai chúng ta không thể nào biết được chúng ta sẽ trở thành loài gì ha. Rồi tiếp đến là sẽ có một cái chương là tác giả nói là ai đó làm ơn đạp phanh nhanh hơn được không? Là tại vì con người chúng ta tuy là phát triển tốt như vậy, nhưng mà phát triển nhanh quá như vậy thì sẽ gây ra những cái biến động rất là lớn về kinh tế và xã hội. Chẳng hạn như hiện nay, những cái cuộc khủng hoảng kinh tế là gần như không thể nào mà ngăn được các bạn ha. Ngay cả Mỹ, chỉ người ta dự đoán là cứ mỗi 10 năm sẽ có một cái cuộc, 10 hay 20 năm gì đó là sẽ có một cái cuộc khủng hoảng, là đại khủng hoảng kinh tế ha. Còn trong thời gian gần 5-10 năm vẫn liên tục xảy ra những cái cuộc khủng hoảng kinh tế, tại vì chúng ta phát triển nhanh quá, chúng ta không thể nào kiểm soát chúng ta hết được những cái kiến thức mới đưa ra, chúng ta áp dụng vào rồi chúng ta phát triển quá nhanh, rất là khó dự đoán tương lai. Nếu mà ở năm 1000, theo tác giả nói, nếu mà ở năm 1010 á, ở một cái đất nước gọi là, thôi mình ví dụ đi, một đất nước là thành Rome đi, dự đoán là thôi nói chung là Việt Nam đi, chúng ta có thể dễ dàng dự đoán là ở năm 1050 chúng ta vẫn ở chế độ vua chúa, cũng là sẽ có những vị vua kỵ vì, cũng là như vậy, chúng ta cũng là đi ra đất trồng trọt, chúng ta vẫn sống như vậy. Nhưng mà chúng ta không thể nào dự đoán được ở thời tương lai, năm 1019 như hiện tại, chúng ta mà dự đoán được năm 1000, hiện tại chúng ta liệu các bạn ơi, hiện tại chúng ta ở năm 2019 ha, chúng ta không thể nào dự đoán được là năm 2030, 10 năm sau thôi, chúng ta có cái gì không biết được các bạn ha. Tiến tới tới đâu chúng ta cũng không thể nào dự đoán là nổi luôn, tại vì chúng ta thay đổi quá nhanh. Tiếp đến là tác giả bàn về là nghịch lý của tri thức, đó là có một cái nghịch lý là đáng lẽ ra chúng ta càng ngày càng học được nhiều thì chúng ta lại càng phải kiểm soát được nhiều, nhưng mà thực tế là ngược lại như vậy ha. Như hồi xưa chúng ta biết ít kiến thức như vậy, nhưng mà chúng ta có thể dự đoán được tương lai, nó đơn giản hơn. Còn hiện nay chúng ta biết rất nhiều kiến thức như vậy, nhưng mà chúng ta lại không có dự đoán được ở tương lai nó sẽ như thế nào. Rồi tiếp đến là tác giả có một cái phần nói về là lược sử thảm cỏ, là miêu tả là tại sao chúng ta lại phải học lịch sử, tác dụng của lịch sử là cái gì. Đó là chúng ta học về lịch sử là để chúng ta biết từ đó, và từ đó chúng ta thay đổi nó, chúng ta làm cho chúng ta tốt hơn ha. Và có một cái câu nói rất là hay, nó giống như một cái câu khẩu hiệu, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh á. Một câu nói này rất là hay luôn, của tác giả là: nếu anh muốn công nhân đình công, phụ nữ tự chủ với cơ thể mình, hay các nhóm thiểu số bị đàn áp đứng lên đòi quyền chính trị, bước đầu tiên là phải kể lại lịch sử của họ. Đó, các bạn thấy bất kỳ cái cuộc mà đảo cách mạng hay là một cái cuộc đứng lên đòi một cái quyền gì đó, là những người đó đều phải nêu ra lịch sử: tôi bị như vậy nè, bị áp bức như vậy nè, bây giờ phải cho tôi lại công bằng đi. Đó, những cái người nô lệ da đen ở Mỹ, khi mà họ đứng lên đòi quyền lợi bình đẳng về chủng tộc á, thì họ sẽ đưa ra những cái lập luận về lịch sử: hồi xưa chúng tôi đã bị phân biệt chủng tộc như vậy nè. Đó, chúng ta học từ lịch sử là để như vậy. Rồi, cái việc mà học từ lịch sử, ngoài ảnh hưởng từ những cái vấn đề to lớn như là cái lúc nãy mình nói, thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới vấn đề nhỏ như tới từng cá nhân luôn, giống như là một cái bãi cỏ trước nhà. Tại sao lại phải có cái bãi cỏ trước nhà? Nó nói lên cái việc gì? Đó, thì cái này nó có một cái luận điểm rất là hay, là bãi cỏ là do hồi xưa cái giới quyền lực ở châu Âu á, cái bãi cỏ thực ra nó chả có công dụng gì hết các bạn, nó không có cho nuôi được thú, nó chỉ có mất thời gian, có tiêu hao tiền tài của chúng ta thôi, chúng ta phải mất thời gian, mất nhân công để chăm sóc bãi cỏ đó. Tại sao chúng ta lại phải có bãi cỏ đó? Thì ở châu Âu hồi xưa, chỉ có những cái giới rất giàu, những cái gọi là những cái lâu đài, thì họ mới có tiền, họ làm những cái bãi cỏ rất là xanh mướt ở trước cửa nhà như vậy, ở trước lâu đài như vậy, ở trong khuôn viên lâu đài như vậy, và phải thuê nhân công để chứng tỏ là tôi là một công tước giàu có, tôi có tiền, tôi dư giả tiền để tôi làm vấn đề đó. Và từng ngày trở thành cái lịch sử hiện đại, khi mà con người chúng ta có thể trồng cỏ một cách dễ dàng rồi, thì nó cũng như là một cái biểu tượng ha, chứng tỏ là tôi có một căn villa, tôi trồng cỏ trước nhà, cỏ tôi chăm sóc rất là tốt, rất là tươi tốt đó, tôi có một cái cuộc sống rất là tươi tốt. Đó là một cái ví dụ về cái việc mà lịch sử cũng ảnh hưởng đến cái con người hiện tại như thế nào. Phần tiếp theo rất là hay luôn, có tiêu đề là khẩu súng ở hồi một. Đó, theo cái định luật của Chekhov và mình nêu ra, nếu ở hồi một xuất hiện một khẩu súng thì ở hồi ba chắc chắn khẩu súng ấy sẽ nổ. Cũng như là ở trong lịch sử của loài người, nếu như mà ở một cái vị vua nào đó mà phát hiện ra một cái vũ khí mới thì chắc chắn không sớm thì muộn vị vua đó cũng sẽ sử dụng cái vũ khí đó để xâm chiếm những cái nước khác. Nhưng mà ở thời hiện đại chúng ta không còn dám làm cái việc đó nữa ha. Chúng ta đã tìm ra được cái công nghệ bom nguyên tử, bom hạt nhân, bom nhiệt hạch từ rất lâu rồi. Nhưng mà chỉ có điên rồ mới sử dụng những cái thứ đó thôi. Đó là diệt chủng đó các bạn. Thì ở đây chương tiếp theo là về khẩu súng ở hồi 1. Đọc tiêu đề thấy cũng rất là hay nè. Để mình nhìn sơ qua coi. Thôi chắc mình để dành livestream buổi sau đi. Mọi người đã mệt rồi, chẳng ai bình luận gì hết. Số người coi cũng không nhiều. Thôi mình để dành livestream phía sau nha. Mọi người ơi, nếu thích video này đừng quên like và chia sẻ nha. Ở đây có ai có thảo luận gì về những vấn đề gì không? Các bạn ở đây, cuốn sách này đang nói về công nghệ ở cái phần này. Thấy đọc nhiều cái kiến thức về công nghệ. Mọi người có cái chia sẻ gì về những công nghệ mới mà mọi người biết không? Ở đây theo cái công nghệ của mình ha, mình cũng là dân rất là thích mày mò công nghệ và mình cũng hay theo dõi những cái công nghệ mới của thế giới, nên mình thấy có rất là nhiều công nghệ mới rất là hay ha. Thứ nhất, nếu mà nói về mạng là ở tương lai sẽ phát triển một cái công nghệ là AI, máy móc sẽ thay thế con người. Hồi xưa nếu nói về đơn giản về kinh doanh ha, ở đây về kinh doanh là ví dụ như có những cái con bot trả lời cho khách hàng, những cái con robot á mà người ta đang test là nó có thể tư vấn cho khách hàng như hiệu quả hơn luôn ha. Facebook đã ra rồi nha, nhưng mà vẫn cho người sử dụng thôi. Ở trong một cái cuốn sách mình đọc là có thấy Facebook đã phát triển được một cái hệ thống robot có thể trả lời tư vấn cho khách hàng như con người, có thể chốt đơn hàng, có thể chuyển cái đơn hàng đó thành chuyển qua bên vận chuyển và bên vận chuyển sẽ lo cái việc vận chuyển luôn. Rất là hay các bạn ha, công nghệ AI nó đã có rồi nha, nhưng mà chưa có được phổ biến rộng rãi thôi, và chưa biết được là tương lai AI nó sẽ phát triển kinh hồn đến mức nào. Và từ cái công nghệ AI đó các bạn sẽ thấy là những con robot của Google đang phát triển đó. Có một công nghệ có nhiều cái ngành nó sẽ sử dụng, nó sẽ nâng cấp lên, nó sẽ giúp cho con người nó càng ngày càng trở nên thần thánh hóa, có các bạn ha. Thì từ cái công nghệ AI đó các bạn thấy Google đang phát triển những con robot mà có thể đi được, chạy được, nhún nhảy được, có thể salto được luôn các bạn nha. Salto là nhảy ngược á, có thể nhảy ngược luôn, rất là ghê ha. Và người ta lấy cái chổi hay là cái chân á đạp con robot đó ngã, nó có thể đứng lên như là một cái người bình thường luôn, các bạn thấy ghê chưa. Và nó có thể đi tới vận chuyển hàng hóa ha, tới cái gói hàng đó dùng hai tay bưng cái gói hàng đó lên, đi qua tới cái cửa lấy cái tay mở cửa, đem cái gói hàng đó đi qua cái cửa, đi tới cái chỗ chỉ định. Đó là tới mức đó luôn rồi đó. Công nghệ mà của Mỹ, công nghệ của loài người đã lên được cái mức mà hồi xưa chúng ta chỉ nghĩ là chỉ có thần thánh, chỉ có thần mới làm được thôi, chỉ có là Homo Deus á. Chỉ có Deus ha, chỉ có Deus mới làm được thôi, con người đã làm được rồi. Đó là về công nghệ kỹ thuật ha. Và đơn giản thôi là một cái gọi là chip chip mà chúng ta ký vào cơ thể người có luôn rồi các bạn ha. Bây giờ nếu mà các bạn muốn đi vào công ty hoặc là các bạn muốn đi mua đồ đó, muốn thanh toán hay là muốn làm bất cứ thứ gì, bây giờ con người đã chế ra được một cái chip, chuyển bắt đầu dần dần chúng ta chuyển thành cyborg, các bạn thấy không, nửa người nửa máy á. Cyborg là kiểu chúng ta vẫn là phần thịt nhưng mà một phần cơ thể chúng ta là máy móc. Thì cái bước đầu tiên mà các bạn thấy hiện tại đã có áp dụng rồi là cấy chip vào cơ thể người có luôn rồi nha. Cấy một con chip nhỏ, ví dụ như muốn vào cơ quan đó chỉ cần đưa cái tay người đã có cái chip quẹt một cái là chúng ta vào thôi, chúng ta không cần phải mang thẻ. Rồi sẽ phát triển tới cái mức mà mỗi cái con chip sẽ link tới tài khoản ngân hàng của chúng ta. Muốn thanh toán cái gì á, bây giờ đi ra đường không cần phải mang cái gì hết, chỉ cần mang cái tay thôi, mang cái con chip gắn trên người đó thôi, quẹt một cái là thanh toán được ha. Đó là công nghệ có thật, và mình nghĩ là sẽ được phổ biến thôi, tại vì nó quá tiện mà, nó quá tiện đi. Hi, xin chào bằng anh Nguyễn. Không biết chào chưa, nói chút hồi bị liệu luôn. Rồi, có cái công nghệ, có những cái công nghệ là sẽ đọc được ý nghĩ của chúng ta, và nó kinh hồn lắm chứ nó không phải như là các bạn nghĩ đâu ha. Mình coi trên TEDx rồi, hồi xưa là nó chỉ có đổi vào rồi nó di chuyển con chuột theo cái ý nghĩ của chúng ta thôi các bạn ha. Nhưng mà hiện nay các bạn đọc vào, di chuyển con chuột nó click vào rồi nó thực hiện những cái hành động mà não chúng ta nghĩ luôn. Cái việc khi mà chúng ta hoạt động cái não á, là sẽ có một số vùng của não hoạt động theo một cái gọi là pattern. Giống như các bạn đang ngồi đây, các bạn nghĩ tới cái cuốn sách này đi, cuốn sách Homo Deus đi, thì trong não của chúng ta một số vùng nó sẽ có một cái pattern, nó lặp lại cái hoạt động đó mỗi khi mà chúng ta nghĩ về cuốn sách đó. Thì bây giờ các bạn đổi cái nón đó vô, các bạn set up coi là cái lệnh đó, giống như khi mà các bạn nghĩ cái đèn sáng là cái não chúng ta hoạt động như vậy đúng không? Đó là cái máy bắt đầu lưu lại cái dữ kiện hoạt động đó của cái não của các bạn. Rồi các bạn set up cái đó xong, chỉ cần đổi vào, nghĩ là bật đèn đi là đèn nó bật thiệt luôn các bạn, có rồi nha. Cái đó chỉ có $400 thôi. Mai mốt mà phát triển hơn nữa thì chúng ta sẽ có sự kết hợp luôn giữa cái việc đọc trí não đó và cái việc cấy chip vào cơ thể người. Các bạn chỉ cần cấy con chip vào, con chip nó đọc được cái trí não của các bạn suy nghĩ cái gì. Đó, về nhà chỉ cần bấm đọc, mở đèn đi, nghỉ thôi, mở đèn đi, đèn tự động mở. Đó, các bạn cứ nghĩ hình dung đi. Đó không phải là giả thuyết nữa đâu nha. Người ta đang nghiên cứu luôn đó. Và có thể là 5-10 năm nữa là áp dụng được luôn đó. Xã hội bây giờ, công nghệ bây giờ, khoa học bây giờ nó tiến bộ nhanh vũ bão như vậy đó các bạn. Nên chúng ta hãy lo nghiên cứu đi, không thôi là bị giới trẻ bắt kịp và vượt qua nhanh chóng thôi. Hai tờ hờ bờ lờ có hỏi là cái đó ở đâu, cái đó là cái gì? Tờ hờ bờ lờ ơi, nãy giờ mình đang nói về nhiều cái công nghệ quá. Việc có nói là con chip đó nằm ở giữa phần ngón trỏ và ngón cái. Ngón trỏ và ngón cái ha, đây con chip nằm ở đây. Đây là biểu tượng của loser các bạn ha. Tránh dơ cái biểu tượng này trước người khác nha, bị chửi đó. Đây ngón trỏ và ngón cái ở giữa đây. Giống như xe lăn được điều khiển bằng sóng não vậy. Đúng rồi 11. Mà các bạn cứ nghĩ coi là nếu như mà cái việc mà đội một cái nón vào mà có thể đọc được suy nghĩ chúng ta thì nó sẽ phát triển tới cỡ nào. Ví dụ như một người bị cụt tay, chúng ta gắn một cái tay nhân tạo vào, và bây giờ chúng ta chỉ cần suy nghĩ nó sẽ hoạt động y như là cái tay thật của các bạn. Thì bây giờ tác giả cũng đưa ra một cái luận điểm trong sách này, từ cái công nghệ đó con người sẽ bắt đầu cải tiến và nâng cấp nó lên thành một cái gọi là siêu nhiên hơn nữa, là con người khỏe mạnh vẫn giống như là Iron Man các bạn ha, mặc cái bộ giáp đó vào và cái bộ giáp nó sẽ hành động theo cái ý nghĩ của chúng ta. Đó không phải là viễn tưởng đâu nha. Những cái vấn đề đó nếu mà 5-10 năm trước mà mình nói ra hoặc là tác giả nói ra thì ông này chắc là nói chuyện viễn tưởng, không bao giờ xảy ra được, đó là chỉ có thần thánh mới làm được thôi. Nhưng mà bây giờ rất là gần các bạn, chưa chắc đâu nha, 5-10 năm nữa nhiều khi là ra rồi đó, không có chắc được đâu nha. Ở Dubai bây giờ người ta áp dụng là xe bay luôn rồi đó các bạn. Ở Việt Nam bây giờ xe điện bắt đầu còn mới manh nha thôi, mà ở Dubai là ra xe bay luôn. Xu thế mới bây giờ giống như VinFast là cập nhật xu thế rất là hay ha. Đó là sản xuất cái xe hơi VinFast của Việt Nam nha. Rất tự hào một công ty Việt Nam có thể sản xuất được xe hơi. Sản xuất ra cái xe hơi chạy bằng điện, đó là xu thế của xã hội bây giờ. Giảm bớt cái vấn đề là khí thải môi trường đi. Đó, và ở nước ngoài có bắt đầu xây lên những con đường cho phép nạp điện ở ngay trên con đường đó luôn ha. Các bạn có thể tưởng tượng chúng ta đi xe điện thì cái vấn đề bây giờ sẽ xảy ra là hết hết điện thì sẽ như thế nào, xe hết pin thì sẽ như thế nào. Thì bây giờ nước ngoài người ta xe điện bắt đầu phổ biến và người ta bắt đầu lắp những cái con đường có thể cái xe đó vừa đi trên đường đó mà vừa sạc điện luôn. Xong rồi người ta sẽ tính giá điện mà sạc vào cái xe đó giống như là tính tiền bơm xăng gì đó. Đó, các bạn thấy xe sắp hết điện đúng không? Ấn cái nút một cái, ở dưới xe có cái vòi chạm xuống cái đường mà cái xe đang chạy á, chạm xuống đúng cái mạch điện và cái xe sẽ được nạp điện ngay lúc chạy luôn. Các bạn thấy công nghệ nước ngoài bây giờ nó cỡ nào chưa? Và cái điều đó là hoàn toàn đang xảy ra chứ không cần phải ở tương lai đâu nha các bạn. Chưa nói là về những lĩnh vực sinh học, về địa chất học, về những cái cuốn sách giáo khoa mà các bạn học ở lớp 12 á, bóc ra mỗi cuốn sách là các bạn đều có thể trở thành một vị giáo sư khi mà các bạn đi theo cái con đường đó giúp ích cho xã hội các bạn ha. Ví dụ như các bạn thích về vật lý, đó, các bạn có thể nghiên cứu về vật lý và hãy dùng cái kiến thức của mình, hãy thay đổi thế giới và đưa con người trở thành Homo Deus các bạn ha. Tahabala hỏi con chip đây, chắc Việt Pin gửi lên con chip nè. Con chip này là đã có rồi nha, có một cái công ty ở Trung Quốc dùng cái cách này rồi nha, gắn con chip vào cơ thể người. Thưa quý vị, không chỉ cấy chỉ để đây làm nè, đẹp, người thì điện cấy chip vào tay để thay chìa khóa, thẻ ATM trở nên đơn giản và tiện lợi hơn thay vì phải cầm. Các bạn click vào cái link của Việt Pin gửi nè để mở được cái link đó nha, có con chip đó rồi. Rồi về một cái công nghệ tương lai mà tác giả ở đây đề cập về cái vấn đề mà làm sao để con người trở thành bất tử. Loài người bất tử có thật không? Mình nghĩ là sẽ có một lúc con người trở nên bất tử các bạn ha, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục phát triển như thế này. Các bạn cứ nghĩ đi, con người chết là tại sao? Là tại vì tế bào của chúng ta cứ trở nên già cỗi rồi sẽ chúng ta đã chết, rồi sẽ sản sinh những cái tế bào mới. Thì tại sao khi mà sản sinh những cái tế bào mới á, nó không giữ được cái bản chất của tế bào đầu, để cho cái con người ngày càng yếu đi, ngày càng bệnh, ngày càng già nua? Biết đâu được một lúc nào đó chúng ta sẽ giải mã được cái bộ ADN và chúng ta sẽ tự tổng hợp lên những cái tế bào tươi mới của chúng ta. Đó, giống như tác giả có đề cập á, là cứ mỗi 10 năm chúng ta sẽ đi ra một cái tiệm thẩm mỹ nào đó làm mới, làm cái liệu trình là trẻ hóa toàn bộ tế bào. Và tế bào của chúng ta sẽ trẻ hóa như là thanh niên tuổi đôi mươi. Chúng ta sẽ không chết nữa. Cái đó có thật không? Có các bạn. Những cái quá trình trẻ hóa tế bào đã có rồi. Tất nhiên là chưa có được như hiện tại. Và tất nhiên là những cái nội tạng, những cái bên trong như là trí não, trí nhớ, bộ óc chúng ta vẫn chưa tiếp cận được. Nhưng mà mình tin là với cái sự tiến bộ như là hiện nay, với tốc độ như hiện nay, cái việc đó là hoàn toàn có thể các bạn ha. Chúng ta liên tục là nghiên cứu trên những cái loài động vật có khả năng này, khả năng kia. Có một cái loài mà có khả năng tái sinh gần như là toàn bộ cơ thể. Có một cái giống gọi là giống kỳ nhông ở dưới nước á. Hôm trước Gecko có đăng về cái giống đó trên video á. Các bạn cắt cái ngón tay, nó mọc ra ngón tay. Cắt cái chân, mọc ra cái chân. Cắt cái đầu, nó mọc ra cái đầu luôn các bạn ha. Mọc ra cái đầu, trong đầu có não luôn ha. Giống như, không, sorry, không phải cắt cái đầu. Cắt một phần não nha. Còn cắt cái đầu là nó chết á. Sorry nha. Cắt một phần não, nó vẫn hoàn sinh lại một cái phần não luôn. Một cái loài kỳ nhông có thể là gần như là tái tạo toàn bộ cái mô cơ của cơ thể mình. Tại sao con người không thể? Tại vì cái gen của chúng ta, cái ADN của chúng ta quy định là chưa có được. Đó giống như tại sao mà các bạn xước một miếng da thì chúng ta có thể lành lại như bình thường, mà tại sao cụt một cánh tay thì không thể lành được cánh tay như bình thường? Chúng ta phải tại sao? Tại vì ADN chúng ta chưa cho phép. Rồi một ngày nào đó mà khoa học nó tiến bộ tới cái mức mà chúng ta có thể lấy được những cái thứ tốt đẹp, những cái ADN đó của loài động vật đó, chúng ta cho vào ADN của con người, thì các bạn sẽ thấy là con người nâng cấp, con người trở nên thần thánh chưa? Lúc đó thì con người có được gọi là Homo Deus được chưa? Đó, loài người thần thánh. Và nếu như, mình cứ nói nếu như hoài, nhưng mà thật ra nó là nếu như 10 năm trước nghĩ về cái vấn đề đó, mọi người sẽ cứ nghĩ đó là việc điên rồ ha. Nhưng mà hiện tại mình nói cái vấn đề đó thì mình hoàn toàn tin tưởng là cái vấn đề đó nó thật sự có thể xảy ra các bạn ha. Và ở đây tác giả miêu tả luôn cho chúng ta. Hoàn toàn có thể, các bạn cứ suy luận theo kiểu logic thì hoàn toàn có thể ha. Chúng ta có thể kết hợp giữa những cái công nghệ này với công nghệ khác nhau, chúng ta suy nghĩ ra được những cái thứ đó. Hoàn toàn có thể nha. Như là xây một cái tàu vũ trụ mà bay ra mặt trăng xong rồi quay về. Có thể không? Có thể nha. Ông chùm của Tesla là cái gì ta? Tự nhiên mình quên rồi. Elon Musk phóng tàu vũ trụ và bay ra ngoài vũ trụ và đáp về trái đất được rồi nha. Thì tương lai nó sẽ phóng lên mặt trăng, đáp lên mặt trăng xong rồi từ mặt trăng phóng về trái đất, đáp lại trái đất, hoàn toàn có thể xảy ra. Trên lý thuyết là hoàn toàn được các bạn ha. Việc có biết con kỳ nhông đó nó có gương mặt nhìn nhìn như đang cười, đúng rồi, con bạn nó cười rất là buồn cười ha. Rất là nhiều người nuôi cái con kỳ nhông đó, mình thấy Việt Nam có rồi á, nuôi con kỳ nhông đó trong hồ kiến, mà không biết là họ có biết là cái khả năng đặc biệt của con kỳ nhông đó không không ha. Đó rồi, về cái lĩnh vực chế tạo, tại vì mình làm ở cái cô là cũng liên quan tới một số gọi là chế tạo, sản xuất ra áo, mà sản xuất rồi in áo cũng thuộc về cái lĩnh vực gọi là sản xuất chế tạo ha. Thì hiện nay chúng ta cái công nghệ mình hứng thú nhất là công nghệ 3D, công nghệ in 3D. Bạn nào mà chưa biết thì cứ lên gõ Google gọi là 3D printing á. Đó, chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm từ một cái máy in. Các bạn cứ tưởng tượng như cái máy in giấy in những cái chữ ra tờ giấy đó, từ một tờ giấy trắng mà in ra cái chữ là tạo ra một cái giá trị trên tờ giấy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đã có những cái máy in mà in ra một cái vật thể các bạn có thể cầm nắm và sử dụng được luôn nha. Đã áp dụng từ lâu mà rất ít người còn biết nha. Khi mà mình đem công nghệ 3D đó về Việt Nam và mình cố gắng mình marketing nó, mình bán nó, rất là ít người biết về cái công nghệ 3D này. Hiện tại là có nhiều người biết hơn. Các bạn cứ tưởng tượng một ngày nào đó cái ly các bạn cầm như thế này, chỉ cần ấn một cái nút thôi là cái máy nó sẽ in ra cái ly được các bạn nha. Hiện tại cái máy mà để in ra được cái ly như vậy thì nó hơi bị to quá, nó là thuộc về công nghiệp. Nhưng mà nếu mà làm cái ly này bằng nhựa thì đã có những cái máy dân dụng các bạn đã có thể làm được rồi. Bạn tưởng tượng ra nổi không? Nếu mà 10 năm trước tưởng tượng ra được không? Ấn vào một cái nút, một cái máy mà có thể in ra chúng ta một cái ly, một cái vật nào đó chúng ta có thể tầm nắm và sử dụng luôn. Đó là công nghệ chế tác, cũng là một cái dự đoán là công nghệ của tương lai. Cứ tưởng tượng các bạn mà sau này nếu như mặc cái áo thun, các bạn thấy cái áo thun này nó hết hợp thời rồi, ấn nút một cái click, đó, cái máy in ra một cái áo thun nữa, thì sao? Lúc đó thì sao? Đó, cái đó có luôn rồi đó nha. Có một cái sáng chế là có một cái bình xịt, các bạn có thể xịt lên người, đó, những cái chất đó nó sẽ tự kết dính với nhau và tạo thành một cái áo nó bọc sát với cơ thể của các bạn luôn. Cái đó là có rồi chứ không phải là mình bịa ra đâu nha. Đó, công nghệ của con người là nó lên tới đẳng cấp như vậy rồi. Và ở đây là những cái công nghệ mà các bạn mới được tiếp cận là gọi là dân dụng thì các bạn mới biết thôi nha. Còn những công nghệ bí mật, những công nghệ mà thuộc về người ta chưa công bố thì nhiều khi nó đã tới đâu rồi mà mình còn chưa biết được thì sao các bạn ha. Giống như công nghệ in 3D mà mình nói nó đã có từ năm 1900 mấy rồi đó. Hồi xưa người ta sản xuất máy bay Boeing là đã có công nghệ đó rồi, nhưng mà chỉ có những cái tập đoàn lớn mới đủ tiền để người ta nghiên cứu sản xuất cái công nghệ đó thôi. Chúng ta chưa tiếp cận được, chúng ta gọi là dân ngu cu đen, chưa có biết được những cái công nghệ đó. Mình nói hơi gọi từ hơi dân dã chút ha. Nhưng mà so với những cái vị bác học mà định hướng cả thế giới á, là người ta đã, nhiều khi bây giờ người ta đã nghĩ ra được những cái thứ mà nó rê gớm hơn rất là nhiều luôn. Cái công nghệ 3D đó hiện tại là đã có thể in ra được những cái mô cơ thể của con người các bạn ha. Ví dụ như ta mất cái tai thì nó có thể in ra một cái tai bằng chính cái tế bào của các bạn á. Người ta làm ra một cái tai thật rồi cấy ghép vào cái lỗ tai mà các bạn mất, tạo ra một cái tai y như là cái tai của các bạn luôn. Có luôn, được luôn đó các bạn. Cái đó có rồi luôn nha. Việc có nói đúng rồi, có in bánh nữa. Đúng rồi, từ cái máy in 3D đó nó sản xuất ra nhiều thứ. In bánh kẹo nè, vẽ hình lên những cái bánh nè, vẽ những cái hình lên cái móng tay nail của chúng ta nè. Rất là hay, công nghệ in 3D. Các bạn thấy là từ một cái công nghệ chúng ta nâng cấp phát triển và áp dụng nó để thay đổi toàn cái cục diện của xã hội, rất là hay ha. Lão Hạc có nói à, máy đó mình có biết có một cái kim hay gì đó vẽ xuống. Đúng rồi Lão Hạc ơi, nó là cái máy có một cái kim hay gì đó vẽ xuống là đúng rồi đó. Đúng rồi tờ HVL ơi, thế giới ngày càng phát triển với tốc độ bàn thờ, tốc độ chóng mặt luôn, không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Chỉ cần 5-10 năm trước thôi, không nói đâu xa, iPhone có được mấy năm rồi ta? Năm mình đi học đại học là bắt đầu có iPhone 3 ha. Đại học là 2009 là mình bắt đầu vào đại học, là lúc đó là mới có iPhone 3. Cái thời kỳ mà iPhone 3 được giới thiệu ra đó là các bạn không tưởng tượng được một cái điện thoại mà có thể làm được cái thứ như vậy. Một cái điện thoại mà chỉ có một cái nút bấm mà tại sao chúng ta có thể nghe gọi, check mail, lên mạng, kết nối internet, kết nối wifi, làm đủ thứ như vậy. Đó, chúng ta có thể lên lịch làm việc trên một cái điện thoại chỉ có 10 năm trước thôi. Bây giờ các bạn thấy không? Nhà nhà điện thoại, ai cũng có một cái điện thoại thông minh, làm đủ thứ trên điện thoại hết. Thậm chí bây giờ cả thiết kế cũng làm trên điện thoại được luôn và đẹp luôn các bạn nha. Đẹp như là thiết kế máy tính luôn, nhanh gọn tiện. Không tin được. Thì các bạn thử tưởng tượng với tốc độ này, 10 năm sau chúng ta lại làm ra một cái gì nữa, chúng ta lại sản xuất ra được một cái thứ gì nữa, cuộc sống con người sẽ như thế nào, loài người sẽ tiến bộ tới đâu. Việc có nói là có một loại máy mà nhiều người biết và lấy, ủa và lấy chửi em là sao? Tại sao lại chửi việc về cái đó là máy in tiền? Nguyên văn là có một loại máy mà nhiều người biết và lấy chửi em, đó là máy in tiền. Máy in tiền thì ai cũng biết Việt ơi. In tiền thì phải có máy mới in ra được tiền chứ. Nhưng mà nó sẽ bị gọi là nhà nước hạn chế, không cho in tiền. In tiền là phạm pháp nên chúng ta không có được in tiền các bạn ha. Chứ muốn thì có những tổ chức gọi là mafia cá nhân. Hồi xưa các bạn có thấy đó, những cái bộ phim mà nói về việc là lấy cái bản kẽm trong cái nhà máy in tiền đó và cố gắng in ra tiền giả. Đó, vẫn có. Mình nghĩ đó là một cái công nghệ rất là cao cấp, được nhà nước không có công khai để giúp làm ra những tờ tiền mà không có dạng như là bị sao chép được. Chúng ta đưa qua máy làm tiền giả thì vẫn có thể biết được cái tờ tiền đó là nó không có giả các bạn ha. Hoặc là nếu như cái công nghệ đó rất là bình thường, nhưng mà nếu như mà các bạn in ra một tờ tiền mà để làm được như một tờ tiền có giá trị thật luôn á, thì cái chi phí để làm ra tờ tiền đó nó lại tốn kém hơn là chúng ta cái giá trị của tờ tiền đó, nên người ta sẽ không có in, không có dám làm giả tờ tiền đó các bạn ha. Hoặc là giả thì giả ở một mức nào đó thôi, vẫn có thể phát hiện ra được, nghĩ là như vậy. Cái tiền, cái giá trị của nó không chỉ nằm ở một lần sử dụng, mà giá trị khi mà đưa ra xã hội á, cứ mỗi lần mà các bạn trao đổi tiền là nó là có một cái giá trị về trao đổi khác nhau nữa. Nên cái giá trị của nó tính về lâu dài là rất là lớn. Giống như các bạn sản xuất ra tờ 100.000 thì cái tờ đó không chỉ có giá trị 100.000. Đây là mình nói trên xét về nếu mà các bạn ở cương vị xã hội nha. Cái giá trị của tờ 100.000 nó được trao từ tay này, người này qua người kia, và cái việc trao đổi đó, tiền bạc là giúp cho chúng ta cải tiến cái hệ thống trao đổi á, thì cái việc mà trao đổi đó mới là cái giá trị thật sự của cái tờ tiền. Đó, thì nhiều khi để sản xuất ra một cái tờ 100.000 nó mất nhiều hơn là 100.000, nhưng mà nhà nước vẫn sẽ sản xuất ha, để nó là một cái giá trị, tạo ra một cái giá trị còn cao hơn tờ 100.000 đó nữa. Đá muội đá cuội Minion có nói là Việt Nam chắc 100 năm nữa mới theo kịp với nước bạn. Rất có thể đá cuội ơi. Và nhiều khi là mình theo kịp nước người ta trong cái thời gian đó thôi, nhưng mà thật ra là người ta lại càng phát triển hơn nữa. Nhưng mà cái này cũng không có nói trước được đá cuội ơi. Chẳng hạn như Singapore đó. Singapore thì cũng hồi trước là nghèo hơn Sài Gòn. Hồi trước là Singapore rất là nghèo, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thì Singapore thấy phát triển vượt bậc chưa? Hơn chúng ta rất là nhiều nha. Mình đi qua Singapore là thấy công nghệ mới họ áp dụng vô đầy rẫy luôn. Cái việc mà đi trên tàu điện ngầm, đi trên MRT là một cái việc đi làm hàng ngày của họ. Còn bây giờ ở Việt Nam mới bắt đầu manh muốn xây tàu điện ngầm á. Ở Hà Nội thì có rồi mà cũng chưa nhiều người đi. Ở Sài Gòn thì còn chờ lâu nữa mới có. Đó, trong khi nước người ta là đã có từ rất là lâu đời rồi. Nhưng mà cũng chưa biết được là nhiều khi là xã hội chúng ta, xã hội Việt Nam đạt được một cái mức phát triển thần kỳ như Trung Quốc thì sao? Ai mà biết được ngày nào đó một cái anh hùng hào kiệt nào đó có thể vực dậy Việt Nam và giúp chúng ta trở thành cường quốc năm châu, sánh đôi với các quốc gia cường quốc năm châu như lời Bác dạy. Thì sao các bạn ha? Đó, không ai biết được. Bây giờ tương lai mà bây giờ dự đoán là khó lắm, nhanh quá, nó phát triển quá nhanh. Như là tác giả Harari này nói, bây giờ mà để dự đoán tương lai 10, 20, 30 năm sau là coi như là đoán chơi vậy thôi, chứ ai mà biết được. Đây, Việt có gửi một cái link về máy in 3D cho mọi người tham khảo nha. Đó, máy in 3D này là 3D Delta K20. Những cái máy in 3D này hiện tại nó đang giảm giá rất là kinh hồn các bạn ha. Cái thời mình nghiên cứu chỉ mới có 3-4 năm trước thôi, nhập một cái máy gọi là cùi mía luôn á. Cái máy mà so với bây giờ gọi là cùi mía nó in được nhỏ xíu à, 20 mấy triệu các bạn. Còn bây giờ cái máy đó mà bán có 5-6 triệu thôi. Thậm chí có chỗ bán 4-5 triệu nữa. Nó rẻ đi rất là nhiều. Và công nghệ này nó đang càng ngày càng phát triển lên rất là mạnh luôn. Cứ mỗi tháng là nó sẽ ra một cái dòng máy mới. Đây, đây là máy của Việt Nam chế tạo luôn nha. Kỹ sư Việt Nam cũng rất là hay nha. Có những người đã chế tạo được máy in 3D rồi. Các bạn cứ thoải mái mà tìm những cái group gọi là RepRap á, RepRap hoặc là những cái máy in 3D sẽ thấy có những cái dòng máy do chính người Việt Nam mình chế tạo luôn. Và in ra cũng rất là đẹp nha. Tờ HBL hỏi anh nghĩ khi nào Việt Nam theo được Singapore hiện tại? Chắc 10 năm nữa tờ HBL ơi, mình nghĩ theo hướng tích cực thôi, khoảng 10 năm nữa. Bây giờ chúng ta có MRT nè, chúng ta có những cái khu thương mại khổng lồ nè. Chúng ta bắt đầu cho phép nước ngoài vào và họ đầu tư ra những cái sản phẩm mới, làm những sản phẩm mới, mở xưởng này nọ thì sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ bắt kịp Singapore thôi. Nhưng mà bắt kịp ở đây là trên phương diện về những thành phố lớn thôi nha, về chung chung thôi. Chứ tại vì nếu mà xét là Việt Nam chừng nào bằng Singapore thì hơi khó. Nếu mà xét là Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh chừng nào bằng Singapore thì còn được. Chứ còn Việt Nam là một đất nước rất là lớn, còn Singapore thì chỉ là một cái thành phố nhỏ như là Sài Gòn thôi. Đối với Singapore thì họ thay đổi công nghệ và họ áp dụng công nghệ mới, họ phát triển nhanh thì rất là dễ thay đổi, rất là dễ update nó vô. Còn đối với một cái bộ máy mà rườm rà như Việt Nam rất là to thì chúng ta phải thay đổi từ từ. Nhưng mà mình cũng rất là khả quan là dạo này mình thấy dạo này là Việt Nam, Sài Gòn, riêng Sài Gòn là phát triển vũ bão. Nếu mà các bạn để ý là phát triển vũ bão luôn á. Những công trình mới, đường xá được nâng cấp hơn, chúng ta liên tục xây ra những tòa nhà mới, những khu dân cư, những cái khu chung cư mới rất là mạnh luôn. Mình sống ở Hồ Chí Minh, mình sống ở Sài Gòn thì mình cảm giác là chúng ta phát triển rất là mạnh. Và nhờ vào những phát triển đó, chúng ta bắt đầu ủng hộ nhà nước các bạn ha. Mình cảm giác như là mọi người đang rất là lạc quan. Hồi xưa chỉ khoảng 5 năm trước thôi, các bạn mà lên Facebook là suốt ngày có những người gọi là bị ghép vào là gọi là phản động á. Mình nghĩ phản động là một cái từ rất là không hay. Nhưng mà nói chung là chỉ khoảng 10 năm trước thôi thì rất nhiều người ủng hộ cái việc những cái gọi là bị ghép vào là phản động ha. Nhưng mà hiện nay khi mà các bạn đưa một cái vấn đề gọi là chủ đề phản động lên là rất nhiều người nhảy vào và ủng hộ xã hội chính quyền Việt Nam hiện nay. Tại vì người ta hiện tại mình cảm giác như là chính quyền đang làm khá là tốt, xây dựng được rất là nhiều thứ mới mẻ, đưa vào những cái siêu thị. Mình thấy cái mức sống hiện nay của người Sài Gòn là đang tăng lên khá ổn, cũng chưa ổn đâu, cũng chưa phải là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là có phát triển, có tốt lên nên được mọi người cũng ủng hộ ha. Nhưng mà không biết đằng sau nó là có cái gì không. Hôm bữa mình đọc ra, mình có coi một cái clip về tiền tệ, ở Gecko cũng có share nha, về tiền tệ của Trung Quốc á, thì nhiều nước họ phát triển nhưng mà thực ra họ không có thực sự phát triển mà họ chỉ là đi vay tiền của nước khác thôi. Đó, để xây lên nhà này, nhà kia, xây lên hệ thống này, hệ thống kia. Tới chừng mà họ trả nợ là trả thấy bà luôn á, là toàn dân mang nợ. Đối với nước Việt Nam thì toàn dân cũng đã mang nợ nha. Mỗi công dân Việt Nam sinh ra là đều mang nợ trên người 20 mấy triệu đồng á. Theo mình nhớ là 20 mấy triệu đồng. Đó, các bạn đâu làm gì đâu. Tự nhiên đẻ ra nước Việt Nam là các bạn có chịu trách nhiệm là phải trả nợ 20 mấy triệu đồng. Đó, thì ai biết đâu được. Cái đó ở đằng sau thì mình cũng không dám nói, thì mình không có rõ về cái vấn đề kinh tế vĩ mô này. Nhưng mà phát triển mạnh như vậy thì cũng phải suy nghĩ về hai hướng, chưa chắc là nó đã là tốt các bạn ha. Đó, nhưng mà ở cái hướng là đời sống của nhân dân hiện tại và cái sự tín nhiệm về cái gọi là cái nhà nước hiện tại thì mình cảm giác như là đang rất là tích cực. Mọi người đang ủng hộ cái việc phát triển của cái nhà nước hiện tại ha. Hiện tại nếu mà ai mà có gọi là một cái ý tưởng gọi là bị gán ghép vô là phản động là sẽ có người nhảy ra binh vực liền, binh vực xã hội chủ nghĩa liền. 5-10 năm trước thì không có đâu. 5-10 năm trước là mọi người cứ chửi nhau xí xóa ở trên mạng. À, lúc nãy mình nói tại sao cái từ phản động thì mình thấy là không hay. cái gì bây giờ, cái gì cứ nói trái ngược với chủ, với cái nhà nước của chúng ta thì sẽ bị gán ghép vô là phản động. Nhưng mà nó đâu phải là như vậy các bạn. Bất cứ cái vấn đề gì mà muốn phát triển được thì chúng ta phải thứ nhất là đi hướng phát triển, sau đó chúng ta phải nhìn lại và xem xét coi nó có tốt không, nó có đúng không. Nếu mà nó sai phải có người dũng cảm đứng lên và chỉ ra cái này là sai rồi nè, chúng ta phải thay đổi đó, như vậy thì chúng ta mới thay đổi và tốt hơn được. Một cái xã hội không thể nào mà cứ lúc nào cũng tốt được hoài hết, phải có những người như các bạn thấy hồi trước ở Đà Nẵng có ông Nguyễn Bá Thanh á, ông dám đứng ra, ông đứng trước cái hội đồng nhân dân như vậy, ông nói làm như vậy là sai nè, tham nhũng thôi, tham nhũng hối hộ như vậy là sai nè, chúng ta phải chặn cái đó lại. Đó, cái đó không thể nói là phản động được. Và có những trên mạng có những cái góp ý nói về cái xã hội hiện tại nó là như vậy, như vậy như vậy, có những cái sai sót như vậy. Mình không thể nào nói nó phản động được các bạn, mình không thể phủ nhận cái sự sai của mình rồi ủng hộ cho nhà nước được. Mình không nghĩ những cái thứ đó là phản động. Mình nghĩ nó là phản động khi mà các bạn dựng chuyện ra, các bạn bịa một cái gì đó sai về cái xã hội hiện tại, các bạn dựng chuyện nó ra và các bạn nói sai, làm sai là sự thật, thì cái đó là phản động, cái đó là không nên. Nhưng mà khi mà các bạn chỉ ra một cái sai gì đó của nhà nước, các bạn nêu lên một cái lập luận của cá nhân, cái đó là sai, cái đó không nên có, nhà nước nên nghe, thì nó, mình nghĩ nó là một cái quyền tự do ngôn luận của công dân, cái quyền của công dân các bạn được phép nêu lên cái đó, và cái đó mình nghĩ là một cái hay. Một cái mà muốn phát triển là lúc nào cũng phải có một cái gọi là cái chống đối lại á, gọi là một cái người phát hiện ra cái sai và nói ra cái sai đó, dám đứng lên nói ra cái sai đó để thuyết phục mọi người cái đó là cái sai. Và chúng ta phải làm tốt hơn như vậy, chúng ta phải vượt qua những cái sai. Như tác giả Harari vừa nói, nghiên cứu lịch sử để làm gì? Để biết cái lịch sử tệ hại như thế nào, và chúng ta phải đứng lên trên cái lịch sử đó, chúng ta phải phát triển, chúng ta phải vượt qua cái lịch sử tệ hại đó. Đó là cái lý do của việc mà chúng ta nên nghiên cứu lịch sử các bạn ha. Ok, ý của mình thôi nha. Mọi người đừng ném đá hay này nọ. Ý của mình thôi, nếu mà ai có một cái quan điểm trái ngược lại thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới. Đúng rồi, Việt nói là đừng có xem thường Việt Nam, cha đẻ của máy ATM là người Việt Nam. Các bạn thấy bất ngờ chưa, cha đẻ có máy ATM, người thiết kế ra máy ATM là người Việt Nam nha. Và người viết ra game Counter-Strike là người Việt Nam, không phải viết mà là mod được game Counter-Strike ha. Một cái game gọi là tiền đề cho những cái game thể loại FPS sau này là người Việt Nam các bạn ha. Ồ, cả xe lăn sóng não cũng là của Việt Nam, cái này mình mới biết nha. Một người Việt Nam đã sáng tạo ra một cái loại gọi là xe lăn sóng não. Các bác nông dân giờ cứ như là kỹ sư thật sự, đúng rồi. Thật là lạ, ở Việt Nam là nông dân lại là những người sáng tạo ra nhiều hơn những kỹ sư, những tiến sĩ kỹ sư ha. Kỹ sư thì mình không dám nói, nhưng mà hơn những tiến sĩ ha. Tàu ngầm cũng người Việt Nam chế ra, trực thăng cũng người Việt Nam chế ra, xe hơi cũng người Việt Nam chế, mình nói lộn ha. Tàu ngầm cũng là do nông dân chế ra, xe hơi cũng do nông dân chế ra. Đó, những cái thứ mà gọi là nước ngoài người ta đã chế ra được rồi, tại sao những kỹ sư tiến sĩ của mình không chịu chế mà phải để cho những người nông dân không có học thức phải tự mày mò tìm hiểu và chế ra? Tại sao lại như vậy? Mặc dù cái tỷ lệ tiến sĩ của chúng ta là cao nhất thế giới các bạn nha, không có nước nào như Việt Nam. Tiến sĩ giống như là giấy thôi, giống như là một cái chứng nhận tiến sĩ Việt Nam giống như là một cái tờ giấy lộn các bạn. Giấy lộn thì mình nói hơi quá, nhưng mà thật ra Việt Nam có một cái nghịch lý là như vậy, tiến sĩ có thể mua được các bạn nha. Hồi xưa, hồi mới đây chúng ta nghĩ là có một cái câu phát biểu của một cái bạn trẻ ở trên mạng mà bị ném đá rất là nhiều, tên là Linh Ca gì đó. Đó, bạn đó nói là học để làm gì, bây giờ bằng cũng có thể mua được mà. Lúc đó thì nghe ai cũng nói là lúc đó ai nghe cũng chửi bạn đó là đồ trẻ trâu, thi cử, thi phổ thông, trung học, thi đại học đây làm sao mà mua được. Đó, vài năm sau các bạn thấy phanh phui ra, bằng trung học mua được, bằng đại học mua được, điểm số thi đại học mà 30 điểm là điểm tuyệt đối mà cũng còn mua được. Mà các bạn thấy đó, thấy nhà dự báo tương lai chưa? mình nói chơi thôi nha, nhưng mà đó là một cái sự gọi là một cái sai sót trong cái hệ thống giáo dục của chúng ta. Chúng ta phải có những cần những cái người chỉ ra những cái sai sót đó, khuấy vào những cái sai sót đó nha. Dùng những cái sai... ở Việt Nam thì quá hiền các bạn, mình thấy người Việt Nam mình quá hiền luôn, thấy cái sai sót đó lên báo được tuần hai tuần coi như là xong, không ai đối đoài gì hết, không ai nói gì về cái đó nữa hết. Đó giống như là vụ Trung Quốc 995 gì đó, lên báo được tuần hai tuần biểu tình này nọ xong dẹp hết, không còn gì hết, không ai nói gì nữa hết, coi như là mình có nói cái đó rồi đó, mình có biết rồi đó, mình có chống đối lại được rồi đó. Được thì được, không được thì thôi, coi nhà nước nghe được thì được, không được thì thôi, có thay đổi được, có thay thì thay, không thay thì thôi, coi như là cho qua. Và những ai bây giờ mà đề cập đến những vấn đề đó là sẽ tự động bị liệt vào danh sách là phản động đó. Rất là kỳ cục, mình cảm giác là rất là kỳ lạ, mình không hiểu được các bạn. Ở nước ngoài nha, mà làm sai một cái thôi là người ta nói về cái đó mấy chục năm sau, người ta đưa ra dẫn chứng lập luận, người ta bắt nhà nước là phải thay đổi. Tại vì sao? Tại vì cái đó sai, tại sao không thay đổi? Cái đó là có đúng là sai không? Nếu mà sai, đó là ý của dân, thì chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải đòi cái quyền của chúng ta. Đó là như vậy. Ok, mình nói ra là bắt đầu nghe là có mùi phản động. Ở Việt Nam rất sợ cái chữ phản động ha, rất sợ là đưa ra một cái ý kiến gì lên mạng mà chỉ cần như là chống đối lại cái hệ thống hiện tại là sẽ bị ghép vô cái danh mục là những thành phần phản động. Rất là sợ, nhưng mà thôi, mình cũng nêu ra cái ý đó. Mình cảm giác là mọi người nên biết cái quyền của mình, nên được tự do ngôn luận, nên được tự do thảo luận. Cái gì sai thì phải nói là sai, cái gì đúng thì khen, sai thì nói ha, để người ta còn biết, người ta còn sửa chữa sai lầm, và người ta còn giúp cho cuộc sống của dân chúng phát triển hơn. Tờ Hờ Lờ có nói là các bác nông dân thì như là khoa học, còn mấy ông khoa học thì như là nông dân. Không các bạn ơi, thật ra thì mình cũng có một người anh họ của mình cũng làm khoa học Việt Nam cũng phát triển nha, cũng có những cái nhà nghiên cứu rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà thường là khoa học phát triển ra xong rồi đi bán cho nước ngoài thôi, chứ Việt Nam thì cũng chưa áp dụng được. Chúng ta bị chảy máu chất xám rất là nhiều, chảy máu chất xám ha. Ở nước ngoài cũng rất là nhiều cái cơ sở khoa học họ outsource, họ thuê người Việt Nam làm những cái đề tài nghiên cứu đó, nhưng mà cuối cùng cái thành quả là của người nước ngoài. Tại vì Việt Nam mình cái cơ sở vật chất, cái cơ sở hạ tầng chưa có đủ để công bố những cái khoa học đó, và ra cũng chả áp dụng được gì hết. Giống như mà giáo sư Ngô Bảo Châu mà đi về Việt Nam á, là cũng giống như là đưa một cái gọi là một cái mãnh hổ, một cái mãnh thú đưa vào chuồng, không có làm được gì hết. Đó, một cái vị giáo sư mà tìm ra được, gọi là đạt được một cái giải danh giá ngang với giải Nobel trong toán học, đưa về Việt Nam, cái cơ sở hạ tầng nó không có đủ các bạn, không có đủ để đưa những kiến thức đó vào, thì đem về thì giống như là con mãnh hổ mà đem về Việt Nam bỏ vào chuồng vậy đó, không có làm được gì hết. Thì thôi, để những cái vị giáo sư tiến sĩ mà giỏi, thật sự giỏi đó, cứ để họ ở nước ngoài đi. Rồi có thể họ yêu nước thì họ gửi tiền về, họ gửi kiến thức về, lâu lâu họ về họ dạy cho sinh viên của chúng ta. Cứ để họ vùng vẫy nước ngoài đi, không cần phải đem họ về đâu. Việt có nói là em cũng không biết phải nói sao, nhưng em buồn về những người mang bát ra để làm. Thực sự em vừa phẫn nộ, vừa buồn, vừa thấy tội cho một phần giới trẻ hiện nay. Ok Việt ơi, cái việc mà mình nhận thức được cái việc đó là không tốt cũng là một việc tốt rồi nha. Mình phải nhận thức trước đã, mình không có khả năng. Hồi trước ở đây mình chia sẻ thôi, ba mình là rất là khoái nói về vấn đề chính trị. Hồi trước mà ở trên bàn ăn hay trên bàn nhậu là lúc nào cũng có đem cái chủ đề chính trị ra nói, mà mình lúc nào cũng nghĩ là tại vì khi đem chủ đề chính trị ra nói thì mọi người sẽ rất là cảm giác như sợ hãi, cảm giác như không có muốn tiếp tục chủ đề này, dừng cái cuộc vui này đi, chúng ta về đi đó. Nhưng mà ba mình cứ đem ra nói hoài luôn. Tại sao lại như vậy? Thì các bạn, hồi nhỏ thì mình rất là dị kỷ mấy vấn đề đó. Mình luôn luôn nghĩ là bản thân mình nói ra thì đâu có thay đổi được cái gì đâu, mình đâu có chức năng làm cái vấn đề đó, mình đâu có khả năng làm cái vấn đề là thay đổi được cái gì đâu. Mình nói chi cho người ta ghét, mình nói chi cho người ta dị nghị, mình nói chi cái những cái suy nghĩ về chính trị của mình, chi cho những cái gọi là chửi bới này nọ, chi cho người ta ghét thêm mình. Nhưng mà sau này mình quen với một người bạn, người đó nói rất là hay. Chúng ta Chúng ta nè, không có khả năng thay đổi cái đó, nhưng mà chúng ta có khả năng làm cho người khác nhận ra cái đó. Và khi mà đủ số người nhận ra cái việc đó thì chúng ta có thể thay đổi được vấn đề đó các bạn. Mỗi người nhận ra cái sai đó, mỗi người đồng ý nó là cái sai và nói cho người khác biết nó là cái sai, hiện tại nó có cái sai như vậy á. Khi đủ lớn, đủ số người biết về cái sai đó thì chúng ta có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được ha. Sự thay đổi của một cái việc gì đó lớn lao bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đó, sự thay đổi của một cái đất nước bắt đầu từ những công dân ở đất nước, ở trong đất nước đó. Mình tin là như vậy, mình thấy nó đúng. Nên bây giờ hiện tại mình thấy cái gì sai, mình cứ nói ra. Ừ, cái đó là không sai. Nếu như cái đó là không sai, sẽ có người sửa cho mình. Và mình thấy là ừ, cái đó là không sai, thì mình nghe, mình biết nó không sai thì mình bắt đầu không nói đó được. Nhưng mà nếu như các bạn cứ giữ, mình thấy nó không sai, mình không nói ra, nhưng mà lỡ như nó đúng thì sao? Đó, thì bắt đầu ở trong người các bạn lúc nào cũng là có một cái suy nghĩ sai lầm, là cái vấn đề nó đâu có sai đâu, tự nhiên mình nghĩ là nó sai thôi. Mình phải đưa ra, mình phải trao đổi và thảo luận để cho người khác chỉ ra là ở cái vấn đề đó nó không sai, nó là một cái vấn đề đúng. Thì cũng như vậy, thì bất kỳ cái gì mà các bạn thấy sai, cứ nói ra, cứ mạnh dạn nói ra. Mình thuyết phục người ta thấy là ừ, cái đó là sai rồi. Đó, thì một người sẽ nhân ra hai người, hai sẽ ra bốn người. Nếu mà cái đó là chân lý, cái đó thật sự sai, càng người biết nó là, nhiều người biết nó là sai, thì một ngày nào đó nó sẽ với tới được cái người cầm quyền ha, với tới được những cái người ở những cái địa vị có thể thay đổi cái vấn đề sai đó thành những cái vấn đề đúng. Và họ sẽ làm, họ sẽ thay đổi, họ sẽ sửa đổi thành cái vấn đề đúng. Mình tin là như vậy. Những cái sự thay đổi lớn lao nhất bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất từ bản thân của chúng ta. Ở bên Mỹ hoặc là ở Việt Nam cũng có nha. Ở những cái dự luật, những cái sự cải cách đều bắt đầu từ một cái người nêu ra, dám nêu ra vấn đề đó, dám đi ra công khai vấn đề đó, đứng trước tất cả mọi người thuyết phục cái vấn đề đó là sai, chúng ta phải thay đổi. Từ từ nhà nước mới nhận ra và thay đổi ha. Đó là những cái đó bắt nguồn từ cái cá nhân của chúng ta. Những cái việc mà sai chúng ta có thể đem lên bàn nhậu. Bàn nhậu thì nói bàn nhậu thì thật ra mình thấy mọi người cứ nhậu mấy chục năm rồi thì nó cũng vậy thôi. Cái văn hóa nhậu ở Việt Nam thì mình không có thích ha. Nhưng mà thấy cái gì sai thì cứ nói đi, mạnh dạn nói đi, đừng có giữ trong lòng. Biết đâu cái sai đó là đúng thì sao, hoặc là biết đâu chúng ta truyền được lửa, truyền được cái sai, nhận biết được cái sai, sự nhận biết cái sai đó cho những người khác, và những người khác họ sẽ giúp mình sửa được cái sai đó thì sao. Ok. Tờ HBL nói sao bên Anh thì có những cuộc đình công, còn bên mình lại không có, làm sao có được? Tại dân mình hiền hơn chứ sao tờ HBL ơi. Với lại do bộ máy chính trị nữa, cái đó nhiều vấn đề lắm. Hai xin chào Vũ Lâm Trần. Ok, vì có cho chúng ta thêm một kiến thức là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng và các phát minh dập lửa bằng âm thanh là Việt Nam, là một sinh viên Việt Nam. Ok, ok, người Việt mình thấy rất là thông minh các bạn nha. Đi khắp thế giới người Việt rất là thông minh, họ có một cái suy nghĩ rất là giỏi, nhưng mà họ lại kém khả năng làm việc nhóm. Cái nền giáo dục của chúng ta quá kém ở cái việc là giáo dục cho học sinh và sinh viên ở cái việc làm việc nhóm ha. Chúng ta rất là thiếu cái kỹ năng làm việc nhóm, mà cái kỹ năng đó mới là cái kỹ năng là quan trọng. Người Nhật á, có một cái ví dụ rất là buồn cười là nếu mà cho một cái người Việt á, mà làm một mình á, thì có thể họ làm hơn 3 cái người kỹ sư của người Nhật luôn. Nhưng mà nếu mà bạn cho 3 cái người Việt Nam, 3 cái kỹ sư Việt Nam mà làm việc cùng nhau á, thì có thể họ còn làm thua cả một người kỹ sư của Nhật. Các bạn thấy không? Làm một mình thì rất tốt, suy nghĩ rất tốt, nhưng mà làm nhóm á thì khả năng làm nhóm này rất kém. Chúng ta rất kém, nền giáo dục của chúng ta rất kém về khả năng giáo dục để chúng ta làm việc nhóm. Mà cái làm việc nhóm nó cực kỳ quan trọng trong cái xã hội ngày nay các bạn ơi. Muốn phát triển được là phải có đội nhóm, đội ngũ mới phát triển được. Tờ HBL nói Việt Nam mình hiền thế, bên Anh có nhiều cuộc biểu tình, còn bên mình thì không có. Đúng rồi, người Việt Nam mình bản chất là hiền lành, chất phác mà. Đây, Việc có cho một cái link là dành cho những ai chưa tin hay chưa biết, người Việt mình cũng đã có những người có những cái phát minh lớn, có ảnh hưởng lớn. All right, so if you're seeing this ad, that means that you've watched my videos before and you know who I am. And so before you hit that skip button, I want to cáo skip qua. Top phát minh của người Việt gây chấn động thế giới. Ok, cái này cũng hay. Mọi người cùng xem nha. Sorry, ở đây mình không có cái quay màn hình để cho mọi người xem. Rất là đáng tiếc ha. Thôi mọi người click vào cái link để YouTube mà Việt gửi á, để cho biết nha. Ở đây quên, mình không có làm cái quay màn hình thì không có cho mọi người xem được. Tờ HBL nói là cái tôi quá cao nên họ không thể nào làm chung việc với nhau được. Cũng một phần tờ HBL ơi. Và phần thứ hai là do họ không có các phương pháp. Chúng ta không được giáo dục về cái phương pháp làm việc nhóm ha. Từ thời học sinh rồi đến cả sinh viên nữa, chúng ta không có được giáo dục cái phương pháp làm việc nhóm. Cái nền giáo dục của chúng ta, giáo dục con người rất là ích kỷ luôn. Mình phải nói thật là rất là ích kỷ. Khi mà lên sinh viên các bạn thấy bắt đầu làm việc nhóm á, ai cũng nghĩ về cái lợi lộc của mình hết, chứ không có nghĩ về cái lợi ích chung. Đó là một cái sự giáo dục mà khiến cho con người của chúng ta trở nên ích kỷ, mà các bạn có thể thấy ngay lúc mà các bạn làm việc nhóm. Nếu mà lên đại học các bạn được làm việc nhóm thì sẽ thấy cái vấn đề này ở trong cái bản chất của con người Việt Nam. Người Việt Nam là làm việc nhóm là lúc nào cũng nghĩ về lợi ích của mình hết á. Coi là kiếm cái việc nào ít nhất để làm ha, mà được nhiều điểm, mà làm sao cho cái thằng giỏi nhất cứ cho nó làm đi, cho điểm cao đi, lấy về cho nhóm là nhóm sẽ được điểm cao, ai cũng được điểm cao hết đó. Cái đó không phải là làm việc nhóm. Làm việc nhóm của nước ngoài rất là hay, họ phân công rõ ràng, họ sẽ có một leader, họ phân công rõ ràng ai làm việc gì, hoàn thành ra sao đó, và mỗi người ở trong nhóm đều phải tự giác hoàn thành vì cái mục đích chung của nhóm. Tự giác ha, phải suy nghĩ cái lớn lao hơn, không có suy nghĩ cho chính mình, thì suy nghĩ về nhóm, và lớn hơn nữa là suy nghĩ về công ty, lớn hơn nữa là suy nghĩ về xã hội, lớn hơn nữa suy nghĩ về đất nước, và có những con người nó lớn hơn nữa là suy nghĩ cả về cái nền văn minh của nhân loại luôn. Cái đó mình nói thật nha, cái đó là mình chia sẻ về cái sự giáo dục mà về cái việc làm việc đội nhóm hiện nay ở Việt Nam. Mình thấy nó rất là hầu như là không có luôn á. Hầu như mà nếu như các bạn học về cấp 2, cấp 3 không có cái sự giáo dục về cái việc làm việc nhóm luôn á. Việc có một chia sẻ là cả phát minh y học dành cho những người bị bệnh về mắt mà không cần đeo kính. Đó là một người Mỹ gốc Việt tên Phạm Hoàng Tánh. Ok Việt ơi, đó một minh chứng cho thấy là người Việt chúng ta có những người rất là giỏi. Hi, xin chào anh Phạm Trung Hiếu. Có hỏi là áo giá bao nhiêu? Anh Phạm Trung Hiếu ơi, anh hãy lên trang web gecko.vn thiết kế áo nha. Mỗi mẫu thiết kế, mỗi mẫu áo, mỗi kiểu áo sẽ có một cái giá khác nhau. Nên anh lên đó, anh thiết kế sẽ thấy giá hiện trực tiếp ở trên website. Rồi anh tiến hành anh đặt áo luôn nha. Cha đẻ của ATM tên là Đỗ Đức Cường. Đó, hôm nay chúng ta biết được thêm nhiều cái kiến thức mới rất là hay đúng không? Rồi mọi người ơi, mình chờ một chút coi là có ai có những câu hỏi hoặc những thắc mắc, những thảo luận nào không. Chờ khoảng 5 phút nữa nha. Nếu mà không có cái thảo luận gì mới thì mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Đói bụng quá. Đói bụng quá và cũng 10 giờ rồi, để cho mọi người cũng ngủ nghe nữa. Có ai có góp ý gì về những livestream này không? Các bạn có thấy cấu trúc của livestream có ok không? Hay là cái cách mình dẫn truyện, cái cách mình đọc nó có được không? Các bạn có dễ hiểu không? Thì hãy góp ý giúp mình nha. Góp ý để mình biết. Livestream sau mình sẽ cố gắng mình làm tốt hơn. Ngân hàng đầu tiên trên thế giới có được máy ATM là ngân hàng Citibank, một cái ngân hàng quốc tế rất là nổi tiếng nha. Ok, cảm ơn Việt. Thôi chắc mọi người cũng đã mệt lắm rồi, mình cũng xin tạm dừng livestream tại đây nha. để cho mọi người ngủ nghe và tiếp thu những cái kiến thức của hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Đừng quên, nếu thích livestream hãy like và chia sẻ giúp mình nha. Nhớ like và chia sẻ giúp mình. Và đừng quên click vào cái nút quả chuông, click vào và nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Ok, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.